Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 61, Đại Ca Thật Đáng Ghét, 1. Khi nhìn thấy tấm bia đá Á Thánh họ Trình sụp đổ, con người không tự giác co rút lại. Đang yên đang lành, tấm bia đá sao có thể nứt? Không, đây là chuyện tốt. Ý nghĩa phong ấn trấn áp khí vận thư viện Vân Lộc sinh ra dao động. Lý Mộ Bạch nghĩ, bỗng nhiên phát hiện trạng thái viện trưởng không đúng. Là một loại trạng thái đắm chìm ở trong thế giới của mình, như mất hồn. Tấm bia đá thế mà nứt, ở niên đại Á Thánh không xuất hiện, thế mà có người có thể lay động tấm bia đá họ Trình. Trương Thận cùng Trần Thái nhìn nhau, từ trong mắt của nhau thấy được chấn động cùng nghi hoặc. Ngay sau đó, bọn họ giống với Lý Mộ Bạch, phát hiện triệu viện trưởng khác thường. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thiên bình. Trương Thận lẩm bẩm, hắn hoàn toàn bị khí phách, khí khái, chi hướng ẩn chứa trong câu này rung động, cả người nổi da gà, máu nóng trong lồng ngực giống như cũng sôi trào. Đây mới là việc lên một người đọc sách thật sự nên làm. Da mép Trần Thái run run. Làm quan nên vì dân, vì nước, vì thiên hạ thương sinh, không nên vì một họ, vì ít ỏi mấy người. Vị đại nho được coi là có tài lớn trị quốc này, giờ khắc này cả người không chịu khống chế phát run, thanh âm khàn khàn. Thể hồ quán đỉnh, thể hồ quán đỉnh. Lý Mộ Bạch hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc. Đây là ai viết? Ba người đồng thời nhìn về phía viện trưởng Triệu Thủ. Viện trưởng bế quan mười mấy năm vì phủ định lý học họ Trình, dốc hết tâm huyết. Đương thời nếu có người thể khai sáng lưu phái học thuật mới, ngoài hắn còn ai? Nhưng viện trưởng vừa rồi đi cùng với bọn họ. Hơn nữa, thái độ viện trưởng lúc này đã nói lên tất cả. Đáp lại bọn họ là lặng lẽ. Hồi lâu sau, Triệu Thủ thấp giọng nói, các ngươi đi ra ngoài trước, có lời gì để bàn sau. Ông tiếp tục nói, quân tử im lặng. Ba vị đại nho khom người chắp tay, sóng vai rời khỏi. Cửa điện đóng lại, bốn bề yên tĩnh. Triệu Thủ lặng lẽ đứng ở trước tấm bia, sau lưng là cửa sổ chạm rỗng, ánh mặt trời loang lổ chiếu vào. Thật lâu sau, ông sửa lại mũ áo, hướng tới văn bia làm hành đại lễ, đệ tử. Sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Trưởng công chúa xách làn váy, rốt cuộc chạy tới ngoài Á Thành học cung, lại phát hiện trong vòng 10 trượng ngoài học cung bị một cái lồng khí như bát úp ngược bao vây, ngăn cách trong ngoài. Nàng chưa vội, trầm tĩnh đứng ở dưới bậc thang ngoài học cung, giống một đóa hoa tươi yên tĩnh nở rộ. Chỉ một lát, ba vị đại nho sóng vai đi ra, sắc mặt trầm ngưng, nhưng không phân biệt được là tốt hay xấu. Ba vị tiên sinh, có thể nói cho biết hay không? Ánh mắt trưởng công chúa quan sát học cung. Công chúa chớ hỏi. Trần Thái chắp tay. Việc này chúng ta tạm thời cũng không biết đầu mối. Trưởng công chúa cười cười, khuôn mặt khó che phủ nét quý phái, bình tĩnh trước sau như một. Cáo biệt ba vị đại nho, nàng một mình hướng phía nhã các bước đi. Trong gió núi, làn váy màu tung bay như là tinh linh trong núi, tiên tử hạ phàm du ngoạn. Hai hàng binh lính mặc giáp cầm thương vẫn canh giữ ở ngoài nhã các, tựa như những pho tượng lặng lẽ. Chi Kim Ngô Vệ 24 người này là đội hộ vệ của nàng. Dưới núi còn có một đội ngũ do 7 tên đả canh nhân tạo thành. Chỉ là thư viện cực kỳ chán ghét đối với Ngụy Uyên, không cho phép đả canh nhân lên núi. Trưởng công chúa mang theo đội hộ vệ xuống núi, tìm được 7 tên đả canh nhân hầu ở bên đường cái, giọng nói trong veo mà đệ. Vân Lộc thư viện thanh khí ngút trời, Á Thánh học cung bị phong cấm, mang việc này bẩm báo cho Ngụy công, bảo hắn theo dõi chặt chẽ thư viện, điều tra rõ việc này. Vâng. Đả canh nhân ôm quyền. Trưởng công chúa tiếp tục nói, thay bản cung tra một người, trường nhạc huyện nha khoái thủ Hứa Thất An. Tuân mệnh. Quan Tinh Lâu, đại bát quái, giám trình áo trắng, đầu bạc, râu bạc ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một chén rượu, im lặng nhìn ra xa hướng tây bắc của kinh thành. Bên trái còn có một cái bàn, trên bàn bày đầy món ngon mỹ vị. Chử Thái Vi mặt trái xoan mắt to, ngũ quan tinh xảo, giấu sự ngọt ngào ngồi trước bàn. Nàng vừa ăn vừa lải nhải nói chuyện. Sư phụ, con khi nào có thể bước vào lục phẩm, trở thành luyện kim thuật sư? Giám Chính cười trả lời. Còn khi nào không để ý ăn, chịu an tâm tu hành, thời cơ liền tới. Trừ Thái Vi khó xử nói, vậy đời này cũng không có khả năng lớn nha. Nàng nuốt xuống thức ăn, tiếp tục cằn nhằn. Đúng rồi, bạc thuế kia rất dễ cháy, hơn nữa ném xuống nước liền phát nổ, căn bản không thể bảo tồn. Như vậy không dễ hướng hoàng đế báo cáo kết quả công tác. Giám Chính đại nhân nhẹ nhàng nói, hoàng đế lão nhân ăn no rừng mỡ, bảo hắn biến đi là được. Trử Thái Vi thè đầu lưỡi, đồ nhi cũng không dám nói lời này, ngài tự mình đi. Giám Chính cười hòa ái, sư phụ, tứ sư huynh cũng sắp điên rồi, ngài cũng không quản chút, không có việc gì luôn chạy ra ngoài thành, nói cái gì cánh cửa ý nghĩa thâm ảo của luyện thuật luyện kim đã hướng hắn mở rộng. Sư phụ, con cảm thấy Hứa Thất An tiểu khoái thủ này rất khá, con có thể mang hắn thu vào Ti Thiên Giám không? Ồ, ngài không biết hắn là ai, chính là người nọ phá vụ án bạc thuế. Sư phụ, cái gì là chiếc cây? Giám Chính thở dài. Thải Vi à. Sư phụ nói, ăn uống rồi cũng không bịt được miệng của con sao? Ồ. Vài giây sau, sư phụ, người sao luôn nhìn hướng bên đó? Thải Vi à, sư phụ có chút tiếc nuối. Sư phụ nói, sư phụ sao không biết cấm ngôn thuật của nho gia chứ? Hi hi. Vẻ mặt đắc ý trên mặt Trử Thái Vi vừa hiện lên, bỗng phát hiện thức ăn trên bàn ở trong phút chốc thối rữa tản mát ra mùi khó ngửi. Nàng bẹp cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt muốn khóc, đau lòng không thể thở được. Sư phụ, con sai rồi, người mau biến trở về. Giám Chính vẫn nhìn ra xa hướng tây bắc, cười ha ha nói, sư phụ dạy con một đạo lý, ở trong lĩnh vực thuật luyện kim, tuyệt đại bộ phận chuyển đổi đều là không thể nghịch chuyển. Trử Thái Vi vừa lau nước mắt, vừa khóc hu hu bỏ đi. Con không bao giờ đến chơi với lão đầu tử thối này nữa. Nhã Các bên rừng trúc, viện trưởng Triệu Thủ trầm giọng nói, nơi đây trong vòng 30 trượng cấm tới gần. Cùng lúc nói chuyện, ông hất tay áo, thanh khí bành trướng, mang phạm vi 30 trượng quanh Nhã Các bao phủ. Làm xong những điều này, ông quay người nhìn ba vị đại nho bị triệu tập tới. Trong lòng Lý Mộ Bạch bưng chén trà, sắc mặt nghiêm túc. Đã dò hỏi, lúc ấy cũng không có đệ tử ở phụ cận Á Thánh Học Cung, cũng không thể biết được có ai tiến vào trong đó. Chữ viết trên tấm bia đá không thuộc về bất cứ một vị học sinh nào của thư viện. Có thể viết ra chữ xấu như vậy, ta không cho rằng là học viện chúng ta dạy dỗ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 62, Đại Ca Thật Đáng Ghét, 2. Nói tới đây, Lý Mộ Bạch có chút chột dạ. Nếu không phải học sinh học viện, hôm nay lại ở trong học viện, trừ đệ tử Hới kia, còn có ai? Đốc đốc. Lúc này, Trương Thận gõ mặt bàn, vị đại nho này thu hồi toàn bộ bất cần đời, mặt không biểu cảm phản bác bạn thân. Chữ viết là có thể ngụy trang, chữ xấu càng là như thế. Trần Thái đột nhiên hỏi, như vậy, lý do ngụy trang chữ viết là cái gì? Tấm biên này dựng thẳng ở nơi đó mười mấy năm rồi, thầy trò trong học viện đều từng thử, đều thích làm anh hùng này, không có lý do ngụy trang chữ viết. Hơn nữa, lúc ấy hai huynh đệ Hứa Tử Cự cùng Hứa Ninh Yến vừa vặn đang du sơn. Ba vị đại nho thảo luận xong, thời gian rất lâu không nói gì. Lý Mộ Bạch uống ngụm trà trong chén, than thở. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Hổ thẹn, ta mấy năm nay sớm chặt đứt ý niệm con đường làm quan, một lòng chỉ muốn lưu danh trăm đời, ở trên sử sách lưu lại tên mình. Thuần Tĩnh huynh đạo đức tốt. Trương Thận giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một phen, tiếp theo nói, thơ khuyến học giao cho ta đến chỉ đạo đi. Lý Mộ Bạch lập tức sửa lời, vì nước vì dân, cùng ghi danh sử sanh cũng không mâu thuẫn. Viện trưởng Triệu Thủ sửng sốt, nhìn chăm chăm Lý Mộ Bạch, trong mắt lóe ra thanh quang, kinh ngạc nói, người sắp lập mệnh rồi. Trần Thái cùng Trương Thận chấn động. Lý Mộ Bạch cười vuốt râu, khoảnh khắc đốn ngộ, trước mắt bừng sáng. Hai vị đại nho khác nháy mắt phát ghen. Sau khi bị viện trưởng Triệu Thủ vạch trần, hai người nhất thời phát giác khí tức Lý Mộ Bạch xuất hiện biến hóa vi diệu. Tam phẩm lập mệnh cảnh là một cảnh giới tìm kiếm mục tiêu cuộc đời. Có người đọc sách là vì công danh, có người vì lợi lộc, có người vì phúc trạch đời sau. Mỗi người đều có đạo của mình. Đạo của viện trưởng Triệu Thủ là khai sáng cho nho gia lưu phái mới, vì thiên hạ ngàn ngàn vạn người đọc sách, đánh vỡ tư tưởng giam cầm, tìm ra một con đường mới. Cho nên, hắn một ngày không đạt thành mục tiêu này, một ngày không thể đột phá đến nhị phẩm cảnh. Người khác không hỏi mục tiêu cuộc đời Lý Mộ Bạch, bởi vì hắn thời điểm này, bản thân cũng ở trong một trạng thái mông lung. Trương Thận và Trần Thái liếc nhau, trong lòng âm thầm quyết định, sau hôm nay ở Á Thánh Học Cung bế quan ngộ đạo, không ra nữa. Từ hôm nay, Á Thánh Học Cung cấm chỉ học sinh đi vào. Triệu Thủ hai mắt ẩn chứa ánh sáng thần thánh, đảo qua đại nho ở đây, nói: chuyện này không cho phép truyền ra ngoài, ta muốn lập ngôn với ba người các ngươi. Ba vị đại nho nhìn lẫn nhau, khẽ gật đầu. Triệu Thủ dồn khí đan điền, lực tụ đầu lưỡi. Quân tử nên nói năng thận trọng. Hai con ngựa nhanh chóng rong ruổi, tới lúc gần kinh thành, hai huynh đệ thả chậm tốc độ để ngựa chạy chậm. Bọn họ thuê là ngựa tồi, chỉ tốt hơn ngựa yếu một chút. Ưu điểm là rẻ, khuyết điểm chính là thể lực không được, không thể bảo trì tốc độ cao thời gian dài. Chạy đã chết, còn phải bồi mười mấy lượng bạc. Huynh đệ lưỡng đều là đối với mình tiền bao rất bức sổ nhân. Hứa Tân Niên phun ra một ngụm khí đục, rốt cuộc hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đại ca nên giải thích một phen hay không? Hắn chỉ là đoạn lời kinh thế hãi tục kia. Đệ muốn ta giải thích cái gì? Hứa Thất An hỏi lại. Đại ca chỉ là vỡ lòng mà thôi, sao nói ra lời kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy? Hứa Tân Niên kiêu ngạo nâng cằm. Đó là lời người đọc sách mới có thể nói. Xem người đắc ý, tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao phải không? Lão tử tốt xấu là 9 năm giáo dục bắt buộc, kiêm tốt nghiệp trường cảnh sát. Hơn nữa còn là anh hùng bàn phím thâm niên, nhận văn hóa bàn phím hun đúc rất sâu, cái gì cũng biết một chút. Thực so đầu số lượng tri thức dự trữ, các ngươi đám người đọc sách này ở trước mặt ta chỉ có thể tính là đệ đệ. Hứa Thất An rất muốn mang cái này phun ra. Hắn trầm ngâm một lát, đổi cách nói. Từ Cựu cũng cảm thấy tư tưởng nho ra bây giờ có chút vấn đề, mà khi ta hỏi đệ, người đọc sách nên làm cái gì, đệ trả lời vẫn như cũ là phù hợp tiêu chuẩn thời đại. Một câu này khiến Hứa Tân Niên lâm vào trầm ngâm. Đây là tính cực hạn của tư tưởng. Người đọc sách các người chịu tư tưởng nào đó hun đúc, lâu ngày liền biến thành hình dạng của nó. Cho dù ý thức được không đúng, cũng rất khó giải thoát ra. Hứa Thất An dõng dạc nói. Chúng ta có thể đổi cách nói, tư tưởng giam cầm. Tư tưởng giam cầm. Hứa Từ Cự thì thào lặp lại bốn chữ này. Viện trưởng thư viện Vân Lộc cũng bị tư tưởng giam cầm, bị học thuật họ Trình ảnh hưởng. Hắn muốn đột phá, muốn tìm được lưu phái mới, nhưng bản thân hắn đang ở vòng xoáy, lại như thế nào dẫn dắt người đọc sách thiên hạ thoát ly vòng xoáy? Thật sự có thể làm được, chỉ có người ở ngoài vòng xoáy. Có thể chính là vì đại ca ta không đọc sách nhiều, mới có thể kiếm đi nét bút nghiêng, mới có thể lập dị, mới có thể không chịu lý học họ Trình giam cầm. Đương nhiên, ta cũng có tư tưởng giam cầm đến từ thế kỷ 21, chẳng qua không có ai cảnh tỉnh cho ta mà thôi. Hứa Thất An nói ở trong lòng. Tư tưởng giam cầm thứ này, nói trắng ra, chính là tam quan, mà tam quan là thời đại tạo thành. Người thân ở thời đại này, chịu nó hun đúc, sẽ không cảm thấy điều này có vấn đề gì. Chỉ có thước đo thời gian đạt tới khoảng cách nhất định, mới có thể mạnh như thác đổ, phát hiện vấn đề. Hứa Từ Cự thời gian rất lâu không nói gì, hắn bắt đầu tự hỏi, bắt đầu truy nguyên. Qua thời gian một nén nhang, hắn thần thái sáng láng nhìn Hứa Thất An. Đại ca nói một phen, khiến đệ mở rộng tầm mắt. Đại ca thật lợi hại. Ngộ tính rất cường đại. Trong lòng Hứa Thất An làm ra đánh giá, mặt ngoài không để trong lòng, ngược lại lộ ra vẻ mặt cười nhạo. Đáng tiếc, ngươi chưa kế thừa gen tốt đẹp của Hứa gia ta, ngươi kế thừa là Lý gia. Đại ca thật đáng ghét. Hứa Từ Cự bỗng không muốn nói chuyện cùng hắn nữa. Lời này khiến mẹ nghe xong lại phải tức giận đập bàn mắng. Thằng chó này chính là bát tự xung khắc với lão nương. Trở lại kinh thành, sau khi mang ngựa trả lại cho trường ngựa, thu hồi tiền thế chấp, Hứa Thất An đi ra khỏi cửa hàng, nói: Từ Cự đợi đi về trước, ta còn có việc. Hứa Tân Nhiên gật gật đầu, không hỏi nhiều, một mình dọc theo phố dài hướng phía nhà rời khỏi. Hứa Thất An ở bên đường mua phần bánh hoa quế, vừa đi vừa ăn, không bao lâu đến một tiệm trang sức, Bảo Khí Hiên. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 63, mua trang sức. chủ bảo khí hiên là vị tú tài. Thật ra tình huống người đọc sách làm ăn phi thường phổ biến, nhất là đám hậu duệ quý tộc hào môn kia, chỉ dựa vào cho thuê ruộng là không thể chống đỡ một đại gia tộc thối nát chi cho cuộc sống. Trong kinh thành cửa hàng lớn, lầu xanh, các ngành sản xuất kiếm tiền, sau lưng đều có bóng dáng quý tộc. Đại phụ buôn bán rõ ràng phát triển chưa từng có, nhưng thuế má nặng nề lại đè ở trên thân nông dân. Ta có lý do hoài nghi, đây là chuyện các môn phiệt quý tộc đang làm. Làm ruộng có thể trồng ra bao nhiêu bạc, muốn giàu khẳng định phải từ trên người thương nhân vặt lông. Muốn để dân chúng sống tốt hơn, để quốc khố đại phụng giàu có hơn, thì nhất định phải cải cách. Nhưng quan to quan nhỏ trong triều đình, nào đến lượt ta gã tiểu lại nho nhỏ này nói chuyện. Đặt cái mục tiêu nhỏ, trước mang nhị lang bồi dưỡng thành thủ phụ đại phụng. Nghĩ đến tương lai tiểu lão đệ kiêu ngạo địa vị lên tới cực điểm, khóe miệng Hứa Thất An không tự chủ được cong lên. Hứa Thất An bước vào cửa hàng, ánh mắt lướt qua quầy, từng món trang sức bày ở trên tơ lụa đỏ chiếu vào trong mắt. Thoa, điền, kê, châm, bộ siêu, hoa thắng, hoa cả mắt. Trong đó lấy chất liệu vàng đắt nhất, ngọc phải xem chủng loại, thứ đắt còn hơn vàng, rẻ thì xấp xỉ với bạc. Hứa Thất An sờ sờ ba chỉ bạc trong túi mình, trong lòng nói thầm, chút tiền ấy căn bản không mua được trang sức gì quý giá cả. Hắn đang cảm khái thiếu tiền, dưới chân dẫm phải vật cứng rắn, rất tự nhiên nhặt lên, mặt không đổi sắc nhét vào trong túi. Có thể là quá thuận theo tự nhiên, không có ai bởi vậy lưu ý hắn. Một chỉ bạc tác dụng cái trứng à, một chỉ vàng còn xấp xỉ. Hắn có loại cảm giác kiếp trước đi dạo cửa hàng đồ xa xỉ, dù sao đều là mua không nổi. Khác biệt duy nhất là bây giờ chủ quán rất rụt rè, không chán ghét như người bán hàng kiếp trước, hận không thể sán lấy ngươi, khiến ngươi lập tức tiêu phí. Chủ quán, nơi này của ông có chiết khấu không? Hứa Thất An gõ gõ quầy. Chủ quán là ông già để râu dê, trang phục thư sinh, nghe vậy cũng không kinh ngạc. Chủ quán chỉ vào thăm treo ở trên tường, cười tủm tỉm nói. Khách quan nếu có thể giải được đồ chữ, đồ chơi trong tiệm có thể giảm nửa cho ngươi. Quy củ này là đặc sắc của bảo khí hiên. Đoán đồ chữ chiết khấu một nửa. Thú vị. Hứa Thất An đi đến trước là thăm gỗ, liếc đồ chữ bên trên. Vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh. Bằng vào số lượng tri thức dự trữ rất dày cùng năng lực suy luận logic, hắn rất nhanh giải ra đồ chữ. Có chút trang sức chỉ trọng lượng đã mấy chỉ rồi, lại thêm phí nhân công. Hứa Thất An tính toán một phen, phát hiện cho dù chiết khấu một nửa, hắn vẫn như cũ mua không nổi trang sức quá tốt. Nhưng hắn rất nhanh đã có biện pháp. Nữ tử có thể đến bảo khí hiên mua trang sức, gia cảnh đều rất giàu có, hơn nữa từng đọc sách vài năm, ít nhất không phải nữ tử sốt đặc cán mai. Nữ tử như vậy đều có cái tật xấu, thủng rỗng kêu to. Cảm thấy mình là người làm công tác văn hóa, thích học đòi văn vẻ, bởi vậy càng trầm mê đối với chiêu trò của bảo khí hiên. Trang sức giá như nhau, các nàng thích đến bảo khí hiên mua, không vì cái gì khác, chỉ vì giải đố chữ. Nếu giải được đố chữ, chủ quán sẽ ở phía dưới lá thăm khắc lên câu đố chính xác, sau đó tính cả trang sức cùng nhau tặng cho khách nhân. Không giải được thì thôi, một khi cho các nàng giải một hai chữ, thì có thể khoe khoang với bạn thân trong khuê phòng rồi. Đây là Hứa Thất An nghe xong hai nữ tử trẻ tuổi bên cạnh bàn luận, phân tích ra chiêu trò của chủ quán. Không hổ là cửa hàng tú tài mở, biết như thế nào hấp dẫn quần thể khách cấp cao. Ngọc tỷ tỷ, đồ chữ nơi này muội không giải được một cái nào, khó quá. Muội muội nói là chủ quán là tú tài lão gia có công danh, ra đề tự nhiên khó, người đọc sách bình thường cũng không nhất định có thể giải được. Ngọc tỷ tỷ, lang quân nhà ta cũng là nói như vậy, ta nếu có thể giải được đồ chữ, lấy đi thẻ gỗ, nhất định khiến lang quân nhìn với cặp mắt khác xưa. Người xin nói mộng. Ai ra, ngươi đáng ghét. Hai vị tiểu nương từ nhà lành hướng tới thẻ gỗ mặt mày đau khổ một hồi lâu, lải nhải. Váy áo trang phục các nàng mặc đều rất tinh xảo, nghĩ hẳn gia cảnh đều vô cùng tốt, cũng từng nhận giáo dục nhất định, bằng không sẽ không thử giải đố chữ. Hai vị nương tử. Bỗng nhiên, một tiếng nam nhân vang lên ở bên. Hai vị tiểu nương tử dung mạo xinh đẹp cảnh giác quay đầu, sau khi thấy Hứa Thất An gương mặt tuấn lãng, dáng người ngang tàng, vẻ cảnh giác thoáng giảm xuống, nhưng chưa nói gì. Không khí vương triều đại phụng tương đối tự do, nhưng trên đường bắt chuyện với nam tử xa lạ, vẫn như cũ là hành vi rất thất lễ. Hứa Thất An không để ý, đi thẳng vào vấn đề nói ra tâm ý. Tại hạ có thể giải đồ chữ cho hai vị nương tử, nhưng bạc tiết kiệm được hai vị nương tử phải chia cho ta một nửa. Tiết kiệm được 5 chỉ bạc, ngươi phải chia ta 2 chỉ rưỡi. Tiết kiệm được 4 chỉ bạc, ngươi phải chia ta 2 chỉ. Nghe thấy Hứa Thất An đề nghị, chủ quán kinh ngạc ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá hắn một lát, bật cười một tiếng, không quan tâm nữa. Người này tuy mặc áo bào thư sinh, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, xem thể trạng cùng màu da, liền biết là mặt hàng phồng má giả là mập mạp. Người từng thấy thư sinh nhà ai cường tráng như trâu, làn da là màu tiểu mạch. Nho sang kia căn bản không vừa người. Đối với Hứa Thất An đề nghị, nữ tử ít tuổi hơn, mắt sáng lấp lánh, đã có chút động lòng. Tuổi hơi lớn chút, càng đoan trang rụt rè hơn, cũng càng cẩn thận xa cách hơn, thả nhiên nói. Công tử tự tiện, nếu là thực giải được đối chữ, ta cũng sẽ không quỵt nợ là được. Cảm giác khoảng cách rất mạnh. Hai vị nương tử chọn một cái. Hứa Thất An cười nói. Nữ tử tuổi hơi lớn có chút do dự, người tuổi ít hơn chút, nóng lòng muốn thử, thấy tỷ tỷ bên người chưa phản đối, liền chỉ vào một thẻ gỗ trong đó. Vân Phá Nguyệt Lai Hoa Lộng Ảnh. Giọng nói mềm mại. Hứa Thất An liền nói ngay. Năng của năng giả đa lao. Hai tiểu nương tử theo bản năng quay đầu nhìn về phía chủ quán. Chủ quán vẻ mặt trợn mắt, cứng lưỡi đã nói lên tất cả. Lập tức, vị nương tử trẻ tuổi kia liền mua một cái châm cài, vui vẻ túm ở trong tay, đôi mắt nhìn Hứa Thất An trở nên lấp lánh. Nàng sau khi thu lại thẻ gỗ, chớp mắt, giọng điệu quen thuộc thêm vài phần, nói. Công tử còn có thể tiếp tục giải đố chữ cho ta không? Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 64, hàng ngày chọc tức Thẩm Thẩm. Liên Nhi, nữ tử được gọi là Ngọc Tỷ Tỷ kéo ống tay áo của nàng một cái. Ngọc Tỷ Tỷ, hai chúng ta cùng nhau, muội có, tỷ không có, vậy không ổn lắm. Nói xong, nữ tử tên Liên Nhi chờ mong nhìn Hứa Thất An. Cầu còn không được. Hứa Thất An lộ ra nụ cười đàn ông ấm áp. Không thành vấn đề, nương tử chọn một cái nữa. Đông Tước, Đông Nam Phi. Nàng chỉ vào một thẻ gỗ. Tôn, Hứa Thất An nói. Chủ quán trợn tròn mắt. Cảm tạ công tử. Hai vị tiểu nương chọn trang sức vừa ý, hài lòng rời khỏi cửa hàng. Hứa Thất An thính lực kinh người, nghe được nữ tử tên Liên Nhi kia nói. Vị công tử này thật có tài hoa, hơn nữa cao, lớn anh tuấn, so với lang quân của muội khỏe mạnh hơn nhiều. Chớ nói mê. Nữ tử lớn tuổi răn dạy. Nàng tựa như sợ hãi bị Hứa Thất An nghe thấy, tiến lên dây dưa, kéo Liên Nhi nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, Hứa Thất An được một lượng 4 chỉ bạc, cộng thêm mình ban đầu 3 chỉ cùng nhặt được 1 chỉ, tổng cộng 2 lượng. Mà kim bộ siêu Hứa Thất An nhìn chúng, 10 lượng bạc. Hắn làm tương tự lại giúp 3 vị tiểu nương tử giải đồ chữ, cuối cùng gom đủ 5 lượng bạc. Hắn là đủ mua một cây kim bộ siêu, nhưng ta còn phải mua một cái cho Thẩm Thẩm. Công tử! Chủ quán sắc mặt tái nhợt gọi cắt ngang Hứa Thất An trầm ngâm. Hứa Thất An lặng lẽ nhìn hắn. Công tử có thể dơ cao đánh khẽ hay không? Chủ quán lời này không có ý nghĩa, quy củ là ông đặt ra. Công tử muốn cái gì, nói thẳng đi. Ta muốn mua 2 cây kim bộ diêu, nhưng chỉ đủ bạc 1 cây. Ừm, còn là giá loại nửa kia. Ta tặng công tử. Chủ quán nghiến răng nghiến lợi. Vậy xấu hổ lắm. Ngài về sau đừng đến nữa, lão hủ đã vô cùng cảm kích. Có phải chơi không nổi hay không? Hứa Thất An hài lòng nhét 2 cây kim bộ diêu vào trong lòng, bỏ đi. Thực không phải muốn chơi miễn phí, Hứa Mỗ không phải người như vậy, ngại là chủ quán quá mức khách khí. Về phần cảm thụ của chủ quán, hắn không để ý. Có thể mở được cửa hàng như vậy, 20-30 lượng bạc tất nhiên đau thịt, nhưng cũng không tính là tổn thất quá lớn. Hơn nữa, đã chơi loại chiêu trò này, được lợi bởi chiêu trò, vậy cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý đụng phải cao thủ. Không có đạo lý chỉ có ngươi có thể kiếm tiền người khác không thể vặt lông ngươi. Rời khỏi cửa hàng không lâu, hắn đột nhiên lông tơ sau lưng dựng thẳng lên, lỗ chân lông như có kim nhỏ đâm vào. Điều này làm trái tim hắn tăng tốc nhảy lên, adrenaline tiết ra. Có người đang theo dõi ta, đang nhìn chăm chú vào ta, che giấu định ý. Hứa Thất An mơ hồ hiểu ra. Hứa Thất An bất động thanh sắc, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, trong lòng thì đang tính toán. Là ai theo dõi ta? Bảo Khí Hiên? Hiển nhiên không phải. Tuy chủ quán nhìn qua rất muốn đánh ta một trận đau, nhưng cao thủ có thể khiến ta lông tóc dựng cả lên, tuyệt đối là có bối cảnh. vẻn vẹn một cái Bảo Khí Hiên chưa có nhân tài như vậy. Thư viện Vân Lộc cũng không đúng, các đại nho thư viện Vân Lộc tranh cướp muốn thu ta làm đồng tử thổi sáo, dưới trướng sao có thể mang địch ý đối với ta? Là Chu phủ. Giai đoạn này nếu có ai ôm địch ý với hắn, âm thầm giám thị, vậy tuyệt đối là Chu phủ. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình, kinh nghiệm kiếp trước nói cho hắn, một khi bị người ta theo dõi giám thị, vậy nói lên đối phương sắp tới sẽ ra tay, thậm chí là đêm nay. Tính toán bái phòng thư viện Vân Lộc là chính xác, cho dù ta cùng nhị thúc thân thủ đều không yếu, nhưng nữ quyến trong nhà là trói buộc. Hứa Thất An sắc mặt ngưng trọng, kế hoạch đối phó Chu phủ không thể chậm trễ nữa. Quay về Hứa phủ, Hứa Thất An lập tức từ trong ngăn tủ lấy ra nỏ quân đội, chỗ Ti Thiên Giám Tống Khanh trao đổi đồng giá đeo ở trên lưng, miếng hộ tâm buộc vào ngực, lúc này mới đạt được một chút cảm giác an toàn. Trèo tường đến nhà chính, ở sân sau nhìn thấy Hứa Linh Âm đang đuổi một đàn ngỗng. Nó ưỡn lưng, dùng sức dậm chân, dọa con ngỗng nhỏ kinh hãi, cạc cạc cạc chạy lung tung. Đại ca, đại ca, thấy muội uy phong không? Hứa Linh Âm thấy đại ca trở về, càng thêm đắc ý. Ngỗng ở đâu ra? Hứa Thất An ngẩn người, sáng nay rời nhà rõ ràng còn chưa có. Mẹ bảo người ta mua, tự mình nói tự mình nuôi. Hứa Linh Âm nghiêng đầu, giọng non nớt nói. Muội quên đoạn phía sau rồi. Hẳn là tự mình nuôi rẻ hơn so với mua bên ngoài. Hứa Thất An ồ một tiếng, nói. Muội cẩn thận một chút, đừng đạp chết ngỗng, không có ngỗng to sao? Ngỗng to ở bên kia, muội đi lùa ra. Hứa Linh Âm xung phong nhận sải đôi chân ngắn tũn chui vào trong vườn hoa. Vài giây sau, tiếng kêu như giết heo của trẻ con truyền ra. Lùm cây kịch liệt chớp lên, Hứa Linh Âm khóc hu hu hu chạy ra, trên chân kéo một con ngỗng to trắng, cắn chặt đôi chân ngắn của nó. Vẻ mặt nó như thể có thể chết ngay bây giờ. Đại ca, cứu mạng! Hứa Thất An khoanh tay đứng nhìn, cười ra tiếng như heo kêu. Hoàng hôn, Hứa Nhị Thúc tan ca trở về, một thân nai nịt, lưng đeo trường đao cùng nhỏ quân đội, sắc sảo, khí chất hoàn toàn khác lúc mặc thường phục. Gia Ba tới thư phòng, Lục Nga sau khi dâng trà nóng, nhu thuận rút đi. Hứa Từ Cự nói, con cùng đại ca đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai là có thể đưa mẹ cùng muội muội đi thư viện. Vừa lúc Linh Âm cũng sắp vỡ lòng rồi, tiên sinh phụ thân 19 độ không quá ổn, không dạy được nó. Tiên sinh của thư viện thì không có vấn đề. Linh Âm nghe được tin tức tốt này, nhất định vui vẻ khóc lên. Hứa Thất An không biết sao, liền nghĩ tới chuyện cười thú vị kiếp trước tặng cho bạn nhỏ nhiệt tình một thùng bài tập. Hứa Nhị Thúc vui mừng quá đỗi, cái này không thể nghi ngờ giải quyết một tâm bệnh của hắn. Nữ quyến trong nhà có thể được an trí thích đáng, hắn mới không có nỗi lo ở sau. Tử Cựu, may mà có con đó, cha biết mà, cho con đọc sách là chuyện chính xác nhất đời này từng làm. Hứa Từ Cựu có chút xấu hổ. Cha, là công lao của đại ca, không quan hệ với con. Ninh Yến. Hứa Nhị Thúc bất ngờ nhìn về phía đứa cháu. Nghe xong con trai giải thích, Hứa Nhị Thúc liền tiếc hận nói. Ninh Yến à, chuyện sai lớn nhất Nhị Thúc đời này làm chính là được cháu luyện võ. Hứa Nhị Thúc bây giờ đã tin tưởng cháu là hạt giống đọc sách. Ta chỉ là mang tri thức kiếp trước học lợi dụng hữu hiệu mà thôi. Hứa Thất An trầm giọng nói. Có chuyện muốn nói cho Nhị Thúc, lúc cháu vừa trở về, bị người ta theo dõi. Từ Cựu, đệ thì sao? Vẻ mặt hai cha con biến đổi. Hứa Tân Nhiên nhíu nhíu mày, cho dù bị người ta theo dõi, đệ lại làm sao biết được? Hắn chỉ là thư sinh khai khiếu cảnh. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 65. Thím, hừ, thằng nhãi con coi như có lương tâm. 1. Hứa Nhị Thúc đứng dậy, có chút nôn nóng đi qua đi lại, trầm giọng nói. Ninh Yến, đêm nay cháu ngủ lại trong phủ, chúng ta hai chú cháu ở gần chút, như vậy dễ chiếu cố. Mặt khác, ta lúc muộn chút ra ngoài một chuyến, đi chỗ ngự đao vệ sẽ nói một tiếng, bảo bọn họ buổi tối tăng mạnh cường độ tuần tra phụ cận. Hứa Tân Niên cùng Hứa Thất An liếc nhau, tâm tình nặng nề. Lúc ăn cơm, Hứa Thất An nhìn muội muội Hứa Linh Nguyệt tướng ăn tao nhã, ho khan một tiếng, hấp dẫn người một nhà chú ý. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ, hộp nhỏ gỗ lim, điêu khắc ba chữ Bảo Khí Hiên, từ từ mở hộp ra. Đây là một cây kim bộ siêu chế tác tinh tế,

Thẩm Thẩm xui xẻo thế mà để bụng đối với hôn sự của đứa cháu này. Ngày mai mặt trời sắp mọc từ phía tây sao? Phải biết rằng, cưới vợ là chuyện rất long trọng. Tam thư lục lễ kiệu lớn 8 người khiêng đều là bạc đó. Thẩm Thẩm nhìn đứa cháu xui xẻo, tiếp tục nói. Ta cảm thấy Lục Nga không tệ, từ nhỏ đã nuôi lớn trong phủ, cùng Ninh Yến cũng là thanh mai trúc mã. Hơn nữa còn không cần bỏ tiền. Thẩm Thẩm quả nhiên vẫn là Thẩm Thẩm. Lục Nga xinh xắn a một tiếng, đỏ bừng gò má, có chút không biết làm sao. Tình yêu đến quá nhanh tựa như lốc xoáy, thổi khiến nàng ngây dại. Trong lòng đã e lệ quẫn bách, lại ẩn hàm một tia mực vui mừng. Hứa Linh Nguyệt nhìn đại nha hoàn ở trước mặt mình tỏ ra ảm đạm không ánh sáng, có chút không vui. Mẹ đừng tự tiện chủ trương, hôn sự của đại ca để tự huynh ấy thương lượng cùng nhị thúc đi. Lời ngầm là, mẹ ở trong lòng đại ca địa vị thế nào, mình không tính toán sao? Thẩm Thẩm đối với khuê nữ đang có mối hận đoạt châm cài tóc, mắng. Ninh Yến cùng Lục Nga trai tài gái sắc, hiểu rõ về nhau, nào đến lượt một đứa em gái như con phản đối. Hứa Linh Nguyệt tủi thân và uất ức quay đầu đi chỗ khác. Không có không có, biết rõ về nhau thì quá phận, còn chưa tới một bước đó. Hứa Thất An vừa định biểu đạt ý kiến, nghe thấy tiểu lão đệ bên cạnh mở miệng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 66. Thím, hừ, thằng nhãi con coi như có lương tâm. 2. Hứa Tân Niên nói, mẹ là cảm thấy Lục Nga gả cho đại ca đã miễn tiền lễ hỏi, lại có lý do để đại ca dọn ra ngoài sống. Một đòn trúng mục tiêu. Thầm thầm cả giận, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không biết ăn nói. Hứa Nhị Thúc hạ quyết định, được rồi, việc này nàng không cần quan tâm. Không bước vào luyện khí cảnh, Ninh Yến sẽ không gần nữ sắc. Lục Nga về mặt thất vọng, cúi đầu. Trừ phu nhân từ nhỏ hầu hạ, người một nhà giống như đều phản đối nàng gả cho đại lang. Hứa Nhị Thúc ăn xong bữa chiều, chạy đi ngự đao vệ một chuyến. Về sau ở thư phòng cùng cháu, con trai thương lượng công việc ngày mai. Trở lại trong phòng, thấy thê tử ngồi ở bên giường, thở phì phì. Bà cần đến thế sao, tức đến bây giờ. Hứa Nhị Thúc bất đắc dĩ nói. Thầm thầm quay đầu, trợn đôi mắt đẹp. Thằng nhãi con kia nhà ông không có lấy chút lương tâm. Lúc trước tôi từ trong tay ông tiếp nhận nó vẫn chỉ to bằng con mèo con, ai nuôi nó lớn. Chỉ biết chọc tức tôi, tội gì mang nó nuôi lớn như vậy, còn không bằng cho chuột ăn. Nàng đang lải nhải, bỗng nhiên thấy trượng phu từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ ra đưa qua. Mặt ngoài hộp gỗ có khắc ba chữ Bảo Khí Hiên. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mở ra, mờ mịt lại kinh ngạc nhìn chồng. Ninh Yến bảo tôi đưa cho bà. Hứa Nhị Thúc bất đắc dĩ nói. Dù sao hai người là ai cũng không chịu cúi đầu nhận thua, nó cũng xấu hổ cho bà, cho nên vừa rồi trên bàn chưa lấy ra. Thẩm Thẩm vội vàng mở hộp ra, bên trong là một cây kim bộ diêu phân lượng nặng hơn khuê nữ, công nghệ tinh xảo đẹp đẽ hơn. Nàng nắm bảo bối ở trong tay, chạy bước nhỏ đến trước gương đồng, ngồi trước bàn trang điểm, tự đeo cho mình. Mặt trứng ngỗng sẽ làm nữ nhân tương đối đoan trang, nhất là sau khi thành phụ nữ. Nữ nhân mặt trái xoan thì nhỏ nhắn, nhưng một khi thành phụ nữ sẽ là xinh đẹp. Thẩm Thẩm thuộc loại sau. Nàng vui dạo dực nhìn chằm chằm mình trong gương đồng, hừ nhẹ một tiếng. Thằng nhãi đó vẫn có chút lương tâm. Hứa Nhị Thúc đứng ở bên cửa sổ một phòng khác, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm sân yên tĩnh ngoài cửa sổ, trong tay là trường đao kiểu ngự đao vệ. Một đêm này bình an vô sự. Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Thất An trắng đêm không ngủ như chút được gánh nặng. Sáng sớm tỉnh lại, Hứa Linh Nguyệt vẫn như cũ mặc áo đơn, đẩy ra cửa sổ, ở trong không khí trong lành giãn ra dáng người tuyệt vời của thiếu nữ. Tiểu thư, người ở bên cửa sổ nhìn cái gì thế? Không nhìn cái gì. Qua một lúc. Tiểu thư, người là đang chờ cái gì sao? Không chờ cái gì. Tiểu thư mau tới đây trang điểm. Biết, người phiền muốn chết. Hứa Nhị Thúc trước khi trời sáng đã rời khỏi gia môn, tập kết ngựa đao vệ dưới trướng. Hứa Thất An rời nhà thuê xe ngựa, Hứa Nhị Lang ở lại nhà chỉ huy người hầu sửa sang lại hành lý. Đến khoảng buổi trưa, hai chiếc xe ngựa cùng mấy chục con ngựa ra khỏi cửa thành, hướng tây bắc chỗ thư viện Vân Lộc chạy đi. Xe ngựa tốc độ không nhanh, hai canh giờ mới đến chân núi Thanh Vân. Ba nam nhân Hứa ra đồng thời thở phào. Là quá hết hồn rồi, Hứa Nhị Thúc nhíu mày. Hứa Nhị Lang am hiểu binh pháp từ từ nói. Nếu hôm qua theo dõi đại ca thật sự là người Chu phủ, Như vậy bọn họ đã bỏ lỡ hai lần cơ hội xuống tay tốt nhất. Nhưng cũng có khả năng, ở trong mắt Chu Thị Lang, chúng ta chỉ là con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào, không vội mà đối phó. Hắn có phiền toái lớn hơn quần thân. Khinh địch là tối kỵ binh gia, nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên ngang nhau, hoặc là chênh lệch không cách xa như vậy. Hứa gia so sánh với Chu gia, quả thật không đủ đặt vào mắt. Nhưng có chuyện là chúng ta phải đối mặt, đó là Chu Thị Lang không trừ, chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Thất An trầm giọng nói. Tiếng cười vui vẻ của Tiểu Đậu Đinh xen ngang bọn họ nói chuyện với nhau. Nó từ trong mành thò đầu ra, hưng phấn đánh giá cảnh sắc ngoại ô. Hứa Linh Âm vẫn cho rằng mình là ra ngoài chơi. Hứa Thất An ngại nó phiền, chỉ vào đường nét kiến trúc thư viện Vân Lộc nơi xa nói. Biết nơi đó là chỗ nào không? Không biết nha đại ca. Hứa Linh Âm cười khanh khách, khuôn mặt tròn tròn giống nhau quả táo. Đó là thư viện của nhị ca. Hứa Thất An nói. Hai chữ thư viện khiến Hứa Linh Âm trở nên cảnh giác. Nó nhìn đại ca. Hứa Thất An gật gật đầu. Chúng ta chuẩn bị đưa muội đi đọc sách, về sau cũng không cho về nhà nữa. Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Linh Âm từng chút một biến mất, ngẩn ra nhìn đại ca. Nó yên lặng lùi về thùng xe. Vài giây sau, bên trong truyền đến tiếng gào khóc. Mẹ, con không muốn đi thư viện, con không muốn đọc sách. Ồn ào chết mất, đại ca con là lừa con. Đại ca vì sao phải lừa con? Bởi vì hắn là tên khốn. Vì thế tâm tình Hứa Thất An liền vui vẻ lên. Đến chân núi, đi lên từng bậc, Hứa Thất An cùng với Hứa Tử Cự bái phòng Trương Thận, nhưng nghênh đón bọn họ là đại nho Lý Mộ Bạch. Lão sư đâu? Hứa Tử Cự hỏi. Bế quan rồi. Lý Mộ Bạch liếc Hứa Thất An, bất động thanh sắc. Ta đã bảo người ta an bài chỗ ở. Hứa Tử Cự chắp tay đáp lại, đáp tạ, lại nói. Xá muội đang ở giai đoạn vỡ lòng, tiên sinh có thể cho phép nó đọc sách ở thư viện một đoạn thời gian hay không? Yêu cầu này không quá phận. Nếu là Hứa Linh Nguyệt muốn đọc sách, thư viện tuyệt đối sẽ từ chối. Mà Hứa Linh Âm là con nít 5 tuổi. Ở thời đại này, người đọc sách không bài xích vỡ lòng cho trẻ con, thậm chí đề xướng chuyện như vậy. Chỉ là con nhà, người bình thường không đọc nổi sách mà thôi. Lý Mộ Bạch gật đầu đáp ứng. Hai ngày vội vàng trôi qua, sáng sớm hôm nay, Hứa Tử Cự chỉ để ý xã giao bạn cùng trường cùng Hứa Nhị Thúc, tìm hiểu tin tức cùng với Hứa Thất An liên tục 3 ngày chưa câu lan nghe khúc, tụ tập ở thư phòng. Lục Nga đã cùng đi thư viện Vân Lộc, ba đại lão gia ai cũng không muốn làm chuyện bưng trà rót nước. Bọn họ đầu tiên mang tình báo bản thân thu được tập hợp, tính đặt ra kế hoạch đối phó Chu Lập. Tình báo của Hứa Nhị Thúc như sau. Chu Lập mấy ngày nay rất an phận, đại khái là bị Chu Thị Lang cảnh cáo, chưa có bất cứ hành động trái pháp luật loạn kỷ cương nào. Cả ngày cùng một đám nha nội tận tình tử sắc, ra vào sòng bạc, tử lâu, giáo phường ti các nơi. Ngoài ra, người của ta trong quá trình theo dõi, phát hiện Chu Lập thường xuyên ra vào tòa nhà nào đó. Tòa nhà đó không treo biển, hẳn là nhà riêng hắn mua ở bên ngoài. Bên trong có một nha hoàn, một bà già, một lão già trông cửa, còn có một nữ nhân. Nữ nhân đó 8-9 phần 10 là hắn nuôi ở bên ngoài. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 67, chết mang tính xã hội. Hứa Tân Niên và Hứa Thất An im lặng nghe, đều tự trầm ngâm bộ dạng khác nhau. Hứa Thất An cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đầu ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Hứa Tân Niên ngửa mặt lên trời 45 độ nhìn nóc nhà, hai tay để ở trong tay áo, bộ dạng như ngây người. Hứa Nhị Thúc nói xong, nhìn về phía cháu cùng con, nói, hai đứa có ý kiến gì không? Cháu cùng con trai ăn ý không quan tâm hắn, liếc nhau. Hứa Tân Niên nói, học sinh học viện chúng ta cùng học sinh quốc tử giám không phải đồng đạo, coi thường đối địch lẫn nhau. Nhưng cử nhân cùng kỳ thi ngẫu nhiên sẽ tụ tập một chỗ, đạo thống là đối lập, nhưng cá nhân có thể có giao tình. Cử nhân cùng kỳ cũng coi như là nửa bạn cùng trường, quan hệ tốt rồi, về sau chưa chắc không dùng đến. Về phần tranh đạo thống, so sánh với lợi ích cá nhân, xếp phía sau. Chu Lập người này, tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, có hiềm thích với rất nhiều bạn cùng trường quốc tử giám, từng xảy ra xung đột. Nhưng hắn cũng không phải công tử ăn chơi ngu ngốc, người có hiềm khích với hắn, bối cảnh đều rất tầm thường. Hứa Thất An đối với điều này không cảm thấy kinh ngạc, từ trong thủ đoạn Chu Lập đối phó hắn có thể phân tích, tên nha nội này phương pháp làm việc không cao minh, nhưng hữu hiệu, hơn nữa có tâm cơ cùng sắc sảo nhất định.

Thải Vi cô nương, ngươi thiếu một quyển Vợ Hiền Hứa Đại Lang tự mình tu dưỡng, để sau ta viết cho ngươi. Hứa Thất An vỗ vỗ tay, xem ngang đường đệ trong trạng thái trầm ngâm, nói: như vậy xem ra tin tức chúng ta thu được còn không đủ để chế định ra kế hoạch chi tiết, nhưng không sao, ăn một miếng không thành mập được, một bước tiếp theo làm như thế nào? Hứa Tân Nhiên nghĩ nghĩ: ta đề nghị đi giáo phường ti, từ chỗ Hoa Khôi Phù Hương tìm hiểu tin tức. Chuyện này ta khẳng định không được, ta chưa từng đi nơi như thế. Quan viên đại phụng chơi gái thành phong trào, nhưng đối với học sinh chưa có chức quan lại là một bộ tiêu chuẩn khác. Đại phụng đả canh nhân. Chương 68. Ném thẻ vào bình rượu. 1. Người con đường khoa cử còn chưa đi hết đâu đã nghĩ chơi nữ nhân rồi. Nhìn qua là biết không đáng tin, tương lai đừng nghĩ có tiền đồ tốt. Cái này giống ta trước kia học hành, người lớn không cho học sinh lên mạng chơi game. Nếu học sinh nào cả ngày đi quán nét, vậy hắn chính là chuẩn cận bã xã hội. Hứa Thất An tựa lên ghế, nhìn sang một bên, dùng giọng điệu thoải mái nói: ta khẳng định cũng không thể đi, bởi vì ta còn chưa bước vào luyện khí cảnh. Như vậy vấn đề đến rồi, ai phụ trách đi giáo phường ti tìm hiểu tin tức? Hai huynh đệ ăn ý mang ánh mắt ném về phía Hứa Nhị Thúc. Nhìn ta làm gì, lão tử là người sẽ đi giáo phường ti sao? Lão tử ngay cả chữ cũng không biết, đi tự tìm mất mặt. Hứa Nhị Thúc tỏ vẻ mình không phải loại người lưu luyến chỗ yên hoa đó. Thấy phụ thân không muốn, Hứa Tân Nhiên lại đẩy tiếng xấu cho Hứa Thất An. Thơ đại ca viết, ở giáo phường ti cực được hoan nghênh. Hứa Nhị Thúc lập tức phủ quyết đề nghị của con trai, cau mày nói: đại ca con là người thành thật, ngay cả câu lan cũng không đi, để nó đi giáo phường ti tìm hiểu, đừng đến lúc đó hãm ở bên trong. Chuyện này chưa hoàn thành, bản thân còn chưa bị nữ nhân trong câu lan chiếm đi. Đối với võ phu luyện tinh đỉnh phong mà nói, phá thân trước khi bước vào luyện khí cảnh, quả thật là chuyện tổn thất thật lớn. Hứa Thất An chưa từng đi câu lan nghe hát gật gật đầu, tỏ vẻ mình không phải người như vậy. Hứa Nhị Thúc nói: nếu không từ cựu con đi. Hắn vẫn là cảm thấy giáo phường ti loại địa phương này nên là người đọc sách đi mới thích hợp. Đây là quan niệm cố hữu. Hứa Từ Cựu a một tiếng. Hứa Nhị Thúc từ chối đi giáo phường ti, trừ nơi đó là địa bàn của văn nhân, không thích hợp người thô lỗ, còn có một nguyên nhân. Hứa Từ Cựu từ chối đi giáo phường ti, trừ học sinh phải chú ý thanh danh cùng đánh giá, còn có một nguyên nhân. Hứa Thất An từ chối đi giáo phường ti, trừ chưa từng đi câu lan nghe hát, còn có một nguyên nhân. Cái chết mang tính xã hội. Ba người đối mặt nhau, lâm vào im lặng. Vì sao đều sợ hãi cái chết mang tính xã hội? Nơi này liên lụy đến một quy tắc của nội thành. Nội thành và ngoại thành khác nhau, thứ sau không có cấm đêm. Mà thứ trước bởi vì ở đều là người có mặt mũi, vì an toàn của đám quan to quý nhân, sau khi hoàng hôn gõ trống, trên đường liền không thể có người nữa. Mọi người đều biết, giáo phường ti làm việc trong đêm. Cái này ý nghĩa, đi giáo phường ti không chỉ có riêng là tìm hiểu tin tức, ngươi còn phải ngủ lại ở bên trong. Đây là nguyên nhân Hứa Bình Chí phản đối Hứa Thất An đi giáo phường ti. Vốn là bạn nhỏ trẻ tuổi khí thịnh, ngủ lại giáo phường ti, cô nương người ta trêu đùa, ai nhịn được. Bởi vậy, ai đi giáo phường ti, người đó phải đi chơi gái. Mà ba nam nhân đang ngồi đều là có thiết lập nhân vật. Hứa Từ Cự chính nhân quân tử, Hứa Thất An không đi câu lan, Hứa Bình Chí có vợ yêu. Trong lòng ba người đều biết rõ một sự kiện, cho dù việc xảy ra có nguyên nhân, chơi đĩ chính là chơi đĩ, không thay đổi được sự thật này. Tuy ta kiếp trước chưa từng chơi đĩ, nhưng ta có thể tưởng tượng mình đi chơi đĩ, sau đó bị cảnh sát gọi điện thoại thông báo cha mẹ xấu hổ. Quả thực là không muốn sống nữa. Hứa Thất An chỉnh lại tư thế ngồi, sắc mặt nghiêm túc chính phái. Trong đầu hiện lên một ít chuyện thú vị trong lầu xanh. Lần nào đó câu lan nghe khúc, vương bộ đầu mở ra đề tài. Vị quan viên nào đó trong triều đi giáo phường ti ngủ cô nương, kết quả lúc trầu chay gặp con trai mình. Cha con cùng lỗ, trường hợp rất xấu hổ. Ngày hôm sau liền truyền khắp quan trường kinh thành, dẫn thành trò cười, dẫn tới ngay cả vương bộ đầu cũng từ chỗ Chu huyện lệnh nghe nói việc này. Đối với thời đại coi trọng tam cương ngũ thường cùng với thanh danh này mà nói, xảy ra loại chuyện này là ra mặt không thể thừa nhận. Hứa Thất An nhìn Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Nhị Lang, trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh Hứa Tân Niên. U, cha, ngài cũng tới. Hôm nay cô nương ngày tặng cho con, sáng mai nàng thuộc về cha. Hứa Nhị Thúc. Cút, ai mới là bố, ta ngủ trước. Hứa Thất An. Hai người lui ra hết, ta muốn độc chiếm. Nghĩ thôi đã không rét mà run. Hứa Thất An ho khan một tiếng. Chuyện giáo phường Ti gác lại trước, chúng ta tiếp tục tìm hiểu tin tức. Dù sao giáo phường Ti không phải không đi không được, chúng ta cũng không xác định thật sự có thể từ chỗ Hoa Khôi Phù Hương tìm hiểu được tin tức có lợi hay không. Ngày kia một lần nữa ngồi xuống tập hợp tin tức, nếu không có thu hoạch thêm, chúng ta lại cân nhắc đi giáo phường Ti. Nghe hắn nói như vậy, thái độ Hứa Nhị Lang và Hứa Nhị Thúc nhất thời chuyển biến tốt, nhao nhao gật đầu. Hứa Thất An nghĩ, vẫn là ta hy sinh một chút, đêm mai đi giáo phường Ti một chuyến đi. Giữa trưa hôm sau, Hứa Thất An xin nghỉ về Hứa phủ. Hứa phủ ngày xưa coi như náo nhiệt, đã lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nha hoàn và bà già mang đi một nửa, lưu lại người gác cổng lão Trương cùng mấy người hầu quản lý. Hứa Nhị Thúc và Hứa Nhị Lang ở bên ngoài chưa về. Hứa Thất An ngựa quen đường cũ đi nội viện, đẩy ra phòng Hứa Nhị Lang, lục tung tìm ra bộ nho sa màu trắng ngà kia. Bề ngoài chất liệu quý giá, thêu hoa văn màu đồng. Hắn cởi quần áo bộ khoái, thay bộ quần áo có mặt mũi nhất của tiểu lão đệ, đai lưng đeo một khối ngọc bội tính chất tạm được. Hứa Thất An đứng ở trước gương đồng, nhìn bộ dáng mình giờ phút này. Tạm được, chỉ là túi da này của ta quá mức dương cương, mặc không ra mỹ cảm tuấn tú chó con. Nếu là nét đẹp tốt nhất của ta kiếp trước, liền hoàn toàn có thể khống chế lại quần áo này. Trước mắt túi da này tóm lại khuyết điểm, chút cảm giác nhập vai. Hứa Thất An vuốt phẳng nếp nhăn trước ngực, hài lòng rời khỏi. Kết cấu kinh thành Đại Phụng có thể dùng hai chữ xáo oa khái quát, phân biệt là cung thành, hoàng thành, nội thành, ngoại thành. So với ngoại thành dân cư đông đúc ngư long hỗn tạp, Hứa Thất An mang nội thành lý giải thành khu CBD. Kiếp trước, có thể ở lại ở bên trong đều là người có tiền. Thời đại này có thể ở lại nội thành đều là người có thân phận, có địa vị. Đáng giá nhắc tới là Thẩm Thẩm vẫn luôn muốn bán hết bất động sản ngoại thành, dọn đến nội thành ở. Đáng tiếc có đứa cháu thú nhốt vàng, khiến Thẩm Thẩm tràn ngập hướng tới đối với nội thành, nhưng vô duyên ở bên trong. Từ Hứa phủ đến cửa thành nội thành, nếu đi bộ, lấy cước trình Hứa Thất An bây giờ cũng phải 3-4 giờ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 69, ném thẻ vào bình rượu, 2. Hắn thuê chiếc xe ngựa, một giờ sau đã đến cửa thành nội thành gần nhất, lấy ra chứng nhận đã sớm chuẩn bị, thuận lợi qua ải. Binh lính thủ thành cẩn thận kiểm tra thùng xe, thấy Hứa Thất An không mang theo hành lý cồng kềnh, trên mặt khó nén được sự thất vọng. Bởi vì điều này ý nghĩa Hứa Thất An không phải vào nội thành làm ăn, cũng không thu được thuế cửa thành. Nội thành đường phố rộng lớn, đan xen ngang dọc, trên trục đường chính xây nhà cửa đẹp đẽ, cây xanh vườn quanh. Trên đường phố còn lại phân bố nhà vườn đủ loại kiểu dáng. Mặc kệ là xây dựng thành thị hay là trang phục người đi đường mặc, cùng với số lượng xe ngựa trên đường, đều hơn xa ngoại thành. Có rảnh nhất định phải mang Linh Nguyệt muội tử đến nội thành chơi, trình độ phồn hoa ngoại thành không thể so sánh. Hứa Thất An nhấc lên rèm cửa xe, nhìn phồn hoa thịnh cảnh, trong đầu hiện lên dung mạo tuyệt đẹp của Hứa Linh Nguyệt. Hắn chưa lập tức đi giáo phường Ti, thời gian còn sớm. Các thương nhân hải sản ban ngày là không làm việc. Sau khi thanh toán bạc thuê xe ngựa, Hứa Thất An ở trên đường đi dạo hoàn toàn không có mục đích. Không bao lâu, Hứa Thất An tới một chỗ chợ, ngẩng đầu nhìn tấm biển đầu phố, phố Vĩnh Khang. Trình độ rộng rãi của con phố này là Hứa Thất An trước đây chưa từng gặp. Nó rộng 200 mét, từng phiến đá đắp thành mặt đất bằng phẳng, kéo dài hướng cuối tầm mắt. Hai bên cửa hàng, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, 10 chiếc xe ngựa song song cũng không chút áp lực, người đi đường rộn ràng nhốn nháo. Đây nào phải phố, rõ ràng là quảng trường lớn. Hứa Thất An đứng dưới tấm biển nhìn một màn này, rung động tự đáy lòng. Phố Vĩnh Khang là một trong các tuyến chính của kinh thành, Nhị Thúc từng nói rất lớn, không ngờ lớn như vậy. Hứa Thất An nói thầm. Trục trình rộng rãi như thế là có chú ý, hoàng đế hoặc tôn thất hậu duệ quý tộc ra ngoài sẽ có thị vệ sớm dọn dẹp. Độ rộng 200 mét khiến đại bộ phận nhỏ quân sự xung tinh tới trước mắt mất đi đất dụng võ. Cho dù có thích khách muốn nấp ở trong nhà lầu hai bên bắn tên trộm, nhìn thấy khoảng cách này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hai tay rời khỏi bàn phím, gõ ra 666. Hứa Tất An như chó hoang tuột dây chạy lung tung ở phố Vĩnh Khang, nhưng bởi vì trong túi dự toán có hạn, kiềm chế tiêu phí mua sắm. Bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa xa hoa hấp dẫn Hứa Tất An chú ý, sáng mù mắt chó titan của hắn rồi. Đó là một chiếc xe ngựa do bốn con tuấn mã thể trạng cường tráng kéo, khung đỉnh hình cung rát vàng rát bạc, cửa xe thả sa tanh màu vàng tươi, xuống chút nữa là dùng để che bụi bặm, dùng bạch ngọc trong suốt bọc. Bên cạnh bánh xe đóng đinh một vòng, cái đinh bằng vàng sắp hàng chỉnh tề, chụp xe cũng là bọc ngọc. Mà thật sự nội hàm là chất liệu xe ngựa, gỗ lim tơ vàng hoàng gia tôn thất chuyên dụng. Ta nhắm chừng phấn đấu cả đời cũng mua không nổi một cái bánh xe của người ta. Hứa Thất An đau lòng nghĩ, giống như lại tìm được tâm tình kiếp trước lúc làm trâu cày. Chiếc xe ngựa xa hoa này đỗ ở ven đường, một hàng binh lính mặc giáp đen cầm trường thương canh giữ ở bên xe ngựa. Có ý tứ là, một hàng sĩ tốt khác thế mà lại đang chơi một cái trò chơi ném thẻ vào bình rượu. Chủ sạp là lão đạo trưởng mặc đạo bào rách, mái tóc hoa dâm dùng châm cài tóc bằng gỗ búi lại, tóc rối bời rủ xuống. Trên sạp hàng bày đồng tiền, nén bạc, đĩnh vàng, đạo kinh, vòng tay bồ đề, kính ngọc thạch, các loại đồ chơi thượng vàng hạ cám. Thứ khác tạm thời không nói, riêng đĩnh vàng đĩnh bạc bày trên sạp không bị người ta đoạt đi, lão đạo này tuyệt không đơn giản. Hứa Thất An nghỉ chân quan sát. Hắn nhìn chốc lát, biết cách chơi của trò chơi, kẻ ném thẻ vào bình rượu cách bình xứ ngoài 30 bước, bịt kín mắt, quay lưng đi, tổng cộng 3 mũi tên. Nếu là có một mũi tên ném trúng, liền có thể đạt được vật phẩm ở bậc thứ 3, là một ít vàng bạc ngọc thạch. 3 mũi đều trúng thì tùy ý chọn lựa một vật phẩm ở bậc thứ nhất. Mà vật phẩm ở bậc thứ nhất chỉ có 2 kiện, vòng tay bồ đề cùng kính ngọc thạch. Lại không trúng, đáng hận. Tránh ra, tới ta rồi. Đám giáp sĩ thay nhau ném thẻ vào bình rượu, nhưng toàn bộ trụi lông mà về, đống bạc vụn trước mặt lão đạo càng lúc càng cao. 15 tên giáp sĩ sau khi trải qua lại một vòng thất bại, Hứa Thất An chú ý tới bước xem xe ngựa giật giật. Một vị giáp sĩ hầu ở bên cửa sổ cúi đầu nghe, hướng tới chủ sạp đi đến. Lão đạo, chủ nhân nhà ta nói, 60 lượng vàng, mua mọi thứ trên sạp của ngươi. Vị giáp sĩ kia đi đến trước mặt lão đạo, cất cao giọng nói. Đây là ném thẻ vào bình rượu không ném trúng, trực tiếp đập tiền sao? Hứa Thất An đứng ở cách đó không xa, nhìn một màn này. Đối mặt 60 lượng vàng sụ hoặc, lão đạo sĩ lắc đầu. Quy củ, chính là quy củ. Giáp sĩ lập tức căng thân thể, hung hăng nhìn chằm chằm lão đạo một lát, bỗng nhiên xoay người, quay về xe ngựa bẩm báo. Vài giây sau, chủ nhân xe ngựa triệu hồi giáp sĩ, chuẩn bị rời khỏi. Hứa Thất An nhân cơ hội tiến lên, tới trước mặt lão đạo, hỏi. Lão đạo, bao nhiêu tiền chơi một lần? Lão đạo sĩ ngồi xếp bằng dưới đất ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, mang 3 mũi tên đưa ra. Một chỉ bạc. Hứa Thất An tiếp nhận mũi tên, nở nụ cười, cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi. Ngoài 30 bước ném thẻ vào bình rượu, đối với võ phu luyện tinh cảnh mà nói độ khó không lớn, nhưng dưới tình huống quay lưng, hơn nữa bịt kín mắt, gần như không thể ném trúng. Mắt là một cái quan trọng nhất trong ngũ cảm. Mất đi thị lực sẽ làm xúc cảm võ giả hạ thấp, tăng độ khó trúng mục tiêu. Có thể ném trúng hay không, trông hết vào mặt. Hứa Thất An mặt không ưa nhìn, nhưng hắn có tự tin tuyệt đối, bởi vì hắn đã liên tục vài ngày chưa nhận được bạc. Có phải bởi vì ta sẽ đến nội thành, sẽ đụng tới trò chơi ném thẻ vào bình rượu này, cho nên giá trị may mắn tự động tích góp hay không? Nếu ta có thể ném trúng, thỏi vàng thỏi bạc là của ta hết. Ai, cuộc sống hoàng đế châu Âu chính là giản dị tự nhiên, hơn nữa buồn tẻ như vậy. Hứa Thất An đi đến ngoài 30 bước, xoay người, dùng miếng vải đen che mắt, tùy tay ném về phía sau. Cốc, cốc, cốc. 3 mũi tên chẳng phân biệt trước sau, hầu như đồng thời vào bình. Người qua đường chung quanh phát ra tiếng kinh ngạc than thở, tiếng ồ lên hấp dẫn xe ngựa sắp rời khỏi. Trong cửa sổ xe bay ra giọng nói dễ nghe mềm mại đáng yêu. Dừng xe. Nghe thấy tiếng mũi tên vào bình, độ cong khóe miệng Hứa Thất An khó có thể khống chế mở rộng, kéo miếng vải đen xuống, chỉ vào thỏi vàng thỏi bạc trên quầy hàng. Ha ha, lão đạo, những thứ này đều là của ta. Lão đạo nhìn hắn một cái, chấn định mang thỏi vàng thỏi bạc thu vào hành lý, sau đó chỉ vào vòng tay bồ đề cùng kính ngọc thạch nhỏ cao cấp nhất, cười tủm tỉm nói: "Công tử, chọn một trong hai." Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 70, Chầu Chay. Hứa Thất An giọng điệu thương lượng: "Lão đạo, ta không cần những thứ này, ta chỉ cần bạc." Lão đạo vô tình từ chối: "Quy củ chính là quy củ." Dừng một chút, lão bổ sung nói: "Hai kiện này là vật báu hiếm thấy, há là tục vật như vàng bạc có thể so sánh. Công tử chớ để bị vàng bạc che mắt." "Không, ta chính là muốn những tục vật này." Hứa Thất An hỏi: "Bảo vật có tác dụng gì?" Lão đạo không biết, chỉ biết chúng nó đang chờ đợi người có duyên. Lão đạo sĩ bộ dáng vô lại. Hứa Thất An hoài nghi lão đạo đang lừa hắn, nhưng không có chứng cớ. Cân nhắc đến khí vận khó hiểu của mình, có chút do dự. Bảo vật hay không, ai nói chắc, bạc lợi ích thực tế bao nhiêu. Lúc này, một vị giáp sĩ đi tới, nói: "Vị công tử này, chủ nhân nhà ta mời người hỗ trợ." Hứa Thất An quay đầu nhìn xe ngựa xa hoa cách đó không xa. "Chủ nhân các ngươi muốn cái gì?" "Sâu bổ đề châu kia." Ánh mắt giáp sĩ từ quầy hàng rời đi, nhìn về phía Hứa Thất An. "Chủ nhân nhà ta nguyện ý bỏ 60 lượng vàng." Thì ra hoàng đế châu Âu của ta ứng ở nhân này. Trên mặt Hứa Thất An lộ ra nụ cười nhiệt tình. Thịnh tình không thể từ chối, thành giao. Hắn bảo giáp sĩ móc một chỉ bạc, đổi lấy 3 mũi tên. Giáp sĩ nói: "Chủ nhân nói, ngài có thể ném thêm vài lần, bạc đều do chúng ta trả, nếu là thất bại cũng không sao." Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thấy Hứa Thất An bịt kín mắt, tiện tay ném tên. Cốc, cốc, cốc. 3 mũi tên chuẩn xác không có sai sót lao vào trong bình. Người qua đường lại truyền đến tiếng kinh ngạc than thở. Ánh mắt giáp sĩ nhìn về phía Hứa Thất An tràn ngập cung kính. Nếu một lần là may mắn, hai lần liền ý nghĩa đối phương không phải người thường. Người trẻ tuổi này nhìn qua thường thường, một thân trang phục thư sinh, nhưng tuyệt đối là cao thủ. 60 lượng vàng tới tay, Hứa Thất An tâm tình vô cùng sung sướng. Hắn giật miếng vải đen xuống, vừa vặn thấy xe ngựa xa hoa nơi xa hạ mảnh xuống. Cũng không biết ngồi trong xe là nhân vật lớn nào. Hắn không dám nhìn thêm, xoay người, hướng giáp sĩ ôm quyền. May mắn không làm nhục mệnh. Giáp sĩ cung kính ôm quyền đáp lễ, sau đó quay về xe ngựa. Chỉ một lát đã mang theo một túi tiền căng phồng đi tới. Hứa Thất An tiếp nhận túi tiền, lại từ chỗ lão đạo lấy đi kính ngọc thạch, nhìn theo xe ngựa rời khỏi. Hắn thu hồi ánh mắt, tùy ý mang kính ngọc thạch to bằng bàn tay nhét vào trong lòng, sau đó vui vẻ nghĩ về túi tiền phồng lên. Đại khái 3-4 cân, buộc ở trên lưng quá mức nặng nề. Không được, ta phải đi đổi thành ngân phiếu, vàng mang theo bên người nặng như vậy, quá ngu ngốc. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lão đạo sĩ kia không thấy đâu nữa, quầy hàng cũng thu thập sạch sẽ. Hứa Thất An đứng ở ven đường lặng lẽ hồi lâu. Hắn lại chạy đi tiền trang một chuyến, mang vàng đổi thành ngân phiếu 4 tấm giá trị 100 lượng, 1 tấm giá trị 50 lượng, 3 tấm giá trị 10 lượng. Vàng không ở trong hệ thống tiền, cho nên cần đổi thành bạc đồng giá, sau đó tiền trang viết hóa đơn ngân phiếu. Vàng cùng bạc trắng tỷ lệ đổi là 1:8, 60 lượng vàng chính là 480 lượng bạc. 480 lượng bạc mà nói, dùng để tác khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thẩm dư giả có thừa. Vì sao mỗi lần kiếm tiền đều không tự chủ được, muốn dùng ngân phiếu tác Thẩm Thẩm? Oán niệm của chủ nhân ban đầu thân thể đối với Thẩm Thẩm cũng quá mạnh đi. Mặt khác, bạc này ở nội thành nhắm chừng chỉ có thể mua tiểu viện. Muốn mua nhà to 3 sân, không có vạn lượng bạc đừng nghĩ có được. Hứa Thất An có chút buồn bực. Mặc kệ là thế giới khác hay là kiếp trước, giá nhà cửa đều là chuyện làm người ta tuyệt vọng. 480 lượng, chuộng một hoa khôi lầu xanh cấp bậc thấp chút hẳn là đủ, chỉ là như thế không có lãi. Ngươi xem, 480 lượng ta có thể thay phiên chơi nhiều vị hoa khôi, lâu đến mấy tháng, mà chuộc thân cho một vị hoa khôi, hao hết gia tài không nói, còn phải phụ trách chi phí ăn mặc của nàng. Không cẩn thận có con, lại là một món chi tiêu lớn. Mà tiền lương ta trước mắt, chỉ đủ nuôi một cô vợ cả, căn bản không gánh nổi cuộc sống buồn tẻ trái ôm phải ấp của người nhà giàu. Với lại ta sẽ không chuộc thân cho nữ tử lầu xanh đâu, xe công dùng vào việc riêng sẽ bị sét đánh. Lúc hoàng hôn, Hứa Thất An đi tới giáo phường ti tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, nó ở trong một ngõ nhỏ. Đèn rực rỡ mới lên, xe ngựa đủ loại kiểu dáng đỗ ở ngoài ngõ nhỏ. Trong sân truyền đến tiếng kèn sáo, truyền đến giọng hát réo rắt động lòng người. Hắn biết cuộc sống về đêm đẹp đẽ bắt đầu rồi. Đi ở trên đường thông suốt bốn phương của ngõ nhỏ, trong đầu Hứa Thất An hiện ra tinh túy văn hóa từ chỗ Vương Bộ Đầu học được. Lầu Xanh bình thường là một tòa kiến trúc 2 tầng hoặc 3 tầng, kèm theo một hai biệt viện đã xem như tương đối có quy cách rồi. Giáo phường Ti không có loại lầu cao này, bởi vì không cần. Nhà vườn trong khu vực cả ngõ nhỏ này đều là giáo phường Ti. Xí nghiệp nhà nước là giàu có xa hoa như vậy. Giáo phường Ti là có bậc cửa, bình dân không thể ở đây tiêu phí, cũng không phải quy định gì, mà là giáo phường Ti tiêu phí thấp nhất là 5 lượng bạc. Cái này không phải nói ngủ cô nương, mà là phí đặt bàn. 5 lượng bạc tương đương với mấy tháng thu nhập của dân chúng bình thường, còn phải là gia đình khấm khá. Bởi vậy, khách nhân của giáo phường Ti chủ yếu có 3 loại. 1. Nhà giàu. Loại khách nhân này chịu tiêu tiền nhất, bởi vì bọn chúng ngày thường địa vị xã hội thấp, đối với ngủ với nữ quyến của quan lại, phạm pháp có sự chấp nhất cuồng nhiệt. 2. Quan viên. Giáo phường Ti đối với bọn họ mà nói, chính là nơi uống trà tụ hội sau tan tầm, chỉ cần có xã giao thì thích đi giáo phường Ti. Đáng giá nhắc tới là quan viên lễ bộ có thể chơi đĩ miễn phí, bởi vì giáo phường Ti thuộc lễ bộ quản. 3. Người đọc sách. Loại người này so với nhà giàu thì nhã nhặn hơn, thích ngâm thơ làm câu đối, lại không khó hầu hạ như người làm quan, cho nên được cô nương giáo phường Ti thích nhất. Cô nương của giáo phường Ti cũng chia 3 loại. 1. Nữ quyến quan lại phạm tội. Loại nữ tử này thê thảm nhất, bị ép lưu lạc phong trần, bị người ta làm nhục. 2. Nữ tử bắt tù binh trong chiến tranh. Xa không nói, mượn chiến dịch Sơn Hải Quan 20 năm trước, các nước phương Tây cùng Đại Phụng là nước chiến thắng. Từ phương Bắc cùng Nam Cương bắt đi vô số nữ nhân, đưa vào trong giáo phường Ti các châu, các phủ. 3. Kỹ tử giáo phường Ti chiêu mộ. Loại nữ nhân này là tự nguyện trở thành thương nhân hải sản Quang Vinh, góp một viên gạch cho làm ăn bào ngư của Đại Phụng, tinh thần đáng quý. Thật sự là sống đến già, học đến già, Vương Bộ Đầu chính là thầy ta. Hứa Thất An cảm khái một tiếng, rốt cuộc tìm được mục tiêu lần này đến thăm giáo phường Ti. Đại Phụng đả canh nhân. Chương 71. Người một nhà là cần chỉnh tề. 1. Hắn dừng lại ở ngoài một tòa nhà có sân, tấm biển cửa sân viết ảnh mai tiểu các. Cửa sân rộng mở, treo hai cái đèn lồng đỏ au. Trong sân là những cây mai, đầu cánh trang trí nhụ hoa trời nở rộ. Một bạn trẻ gác cổng 16-17 tuổi canh giữ ở cửa sân, đang mang theo ánh mắt đánh giá nhìn Hứa Thất An. Hắn còn có một loại xưng hô khác mọi người nghe nhiều nên thuộc. Tại hạ Dương Lăng Tú Tài Trường Nhạc huyện, nghe đại danh cô nương Phù Hương đã lâu, đặc biệt đến bái phỏng. Hứa Thất An bắt trước người đọc sách chắp tay, khách khách khí khí nói chuyện với người gác cổng. Ảnh mai tiểu các là chỗ ở của hoa khôi Phù Hương. Nơi này phí mở bàn cần 10 lượng bạc, đắt gấp đôi so với nơi bình thường. Hoa khôi của giáo phường Ti tổng cộng có 12 vị, căn cứ phẩm, vận, tài, sắc chia làm 4 bậc. Cô nương Phù Hương thuộc về bậc thứ nhất, được xưng thi cầm song tuyệt. 10 lượng bạc. Bạn trẻ gác cổng nhìn quen đại lão gia, thái độ lạnh nhạt. Sau khi thu bạc của Hứa Thất An, để hắn tiến vào sân. Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ. Trong sân truyền đến tiếng cười cùng tiếng sáo, chầu chay đã bắt đầu. Nhưng bạn trẻ gác cổng đã để cho hắn đi vào, nói lên trong sân không phải đặt bao hết, mà là tán khách. Ra ngoài chơi, chia ra hai loại hình thức. Một loại là đặt bao hết, một loại khác là tán khách. Nếu là thứ trước, Hứa Thất An hôm nay nhất định trắng tay mà về. Nơi ảnh mai tiểu các chiêu đãi khách nhân ở lầu 1, cửa hướng về hàng rào sân mở rộng, mảnh tơ lụa mỏng manh rủ xuống dùng để che gió lạnh. Mười mấy khách nhân ngồi ở trong phòng rượu, uống rượu, cười nói, ngắm mai. Bốn góc phòng uống rượu đều đốt chậu than hừng hực, xua tan rét lạnh ngày đông. Một hầu gái dẫn Hứa Thất An tiến vào, mọi người đều quay đầu, nhìn người trẻ tuổi mặc trường bào thư sinh màu trắng, thân thể cao to này. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên quy củ chầu chay Vương Bộ Đầu kể, cố gắng để nụ cười của mình nhã nhặn chút, hướng mọi người chắp tay. Tại hạ Dương Lăng Tú Tài Trường Nhạc huyện, các vị huynh đài có lễ. Trong người ở đây đã có nhà giàu mặc áo gấm, cũng có học sinh quốc tử giám, thân phận không cao không thấp. Có người không quá để ý rời ánh mắt đi, có người đánh giá, có người mỉm cười đáp lại. Xem ra trong lúc kinh sát, quan viên đại phụng đều an phận thành thật hơn rất nhiều. Đổi thành ngày xưa, lấy đẳng cấp cô nương phù hương, nơi này xác định vững chắc bị đạt bao hết. Hứa Thất An thản nhiên vào ngồi, ánh mắt luôn dính ở trên người nương tử hoa khôi đảm đương tịch củ. Nàng sắc mặt chứa màu xuân, mắt lấp lánh, hương tư ngũ sắc, thần vận thiên nhiên. Nữ tử này thật ngon. Hứa Thất An ngắm gái vô số cũng bị kinh diễm. Chỉ từ ngũ quan mà nói, vị hoa khôi này cùng Thẩm Thẩm, còn có Hứa Linh Nguyệt cùng Trử Thái Vi là một cấp bậc. Nét khác nhau, đều có đặc sắc của mình. Thuộc loại người đẹp tuyệt sắc đi ở trên đường, tuyệt đối có thể khiến nam nhân kinh diễm, liếc nhìn. Nhưng luận khí chất, vị hoa khôi này có sự xinh đẹp và văn nhã của tiểu thư khuê các. Luận ăn mặc, nàng có váy áo sa mỏng, nữ tính thời đại này không dám mặc. Vai lộ một nửa, cổ thon dài, một tầng sa mỏng cuốn ngực, khe rãnh như ẩn như hiện. Có khe nhất định hot, nàng có thể làm hoa khôi là có đạo lý. Phù hương cô nương đảm đương thân phận tịch củ, cũng gọi là lệnh quan. Lệnh quan phụ trách chủ trì hành tử lệnh, là đảm đương không khí trên bàn tiệc. Việc này bình thường là do danh kỹ hoặc hoa khôi đến làm. Nữ tử tầm thường không làm được, bởi vì yêu cầu đối với văn tu dưỡng học cực cao. Lúc này đang thay phiên nói liên ngữ. Liên ngữ chính là đối câu đối. Bên trái Hứa Thất A là người trung niên mặc áo bào lam nhạt, đeo vòng kêu leng keng. Vừa vặn đến lượt hắn, người trung niên này nâng chén trầm ngâm hồi lâu, nói: băng lãnh tử nhất điểm lưỡng điểm, tam điểm. Hoa khôi nương tử nâng lá cờ nhỏ trong tay, đánh giá một phen về phía trên, thổi phồng. Nụ cười trên mặt người trung niên mở rộng, rất hưởng thụ. Đây là nguyên nhân tịch cổ vì sao phải có danh kỹ nội tình văn học thâm hậu đảm đương, không có chút trình độ, kỹ nữ tầm thường, cho dù muốn nịnh cũng không thể nịnh nổi. Sau khi đánh giá, hoa khôi nương tử dung mạo tuyệt sắc, một đôi mắt đẹp lấp lánh rơi ở trên người Hứa Thất An. Mọi người trên tiệc rượu cũng theo đó nhìn tới. Đối câu đối ta không quá sở trường, riêng đối tinh tế đã rất khó. Hứa Thất An mặt ngoài không thể hiện gì, trong lòng âm thầm lo âu. Ánh mắt hắn nhìn về phía cây mai trong sân, linh cảm chợt lóe, cố ý uống chén rượu, làm ra tư thái tiêu sái dũng cảm, cất cao giọng nói: tịch nguyệt mai bách đầu thiên, đầu vạn đầu. Hay! Mọi người đang ngồi mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía Hứa Thất An, trên mặt có thêm vài phần tươi cười. Xem như thừa nhận hắn có tư cách cạnh tranh hoa khôi, mang hắn coi như là người chơi cùng trình độ. Phù hương hoa khôi cười cười, theo thường lệ bình luận một phen đối với phía dưới của Hứa Thất An, thổi phồng. Nụ cười trên mặt quá mức chuyên nghiệp hóa. Đánh giá xong lập tức không nhìn ta nữa, tư thế ngồi có chút cứng ngắc, chỉ có lúc ở lúc mời rượu mới uống rượu. Hứa Thất An bất động thanh sắc quan sát ngôn ngữ cơ thể của vị hoa khôi nương tử này, kết hợp tri thức hành vi tâm lý học, làm ra định luật. Định luận: vị hoa khôi nương tử này chướng mắt đối với trình độ của chúng ta, trước sau nhẫn nại làm bạn. Lúc này, hầu gái dẫn một người vào, hay cho một thiếu niên tuấn tú, da thịt trắng nõn, ánh mắt trong veo, môi mỏng mà đỏ, ngũ quan tinh xảo, nam sinh nữ tướng. Mọi người trong phòng liếc nhìn, ngay cả phù hương hoa khôi cũng lộ ra nét kinh ngạc. Tiểu lang quân tuấn tú như thế, dù là nàng cũng không gặp nhiều. Thiếu niên trang phục thư sinh kia sau khi vào nhà, ánh mắt tùy ý đảo qua, bỗng sửng sốt, cứng ngắc ở tại chỗ. Khóe mắt Hứa Thất An giật loạn một trận, nghẹn thật lâu mới ra một câu: thật khéo. Thiếu niên tuấn tú khóe mắt giật giật, cũng nghẹn một câu: thật khéo. Hai vị quen biết à? Bên cạnh Hứa Thất An, người trung niên mặc áo bào màu lam nhạt kinh ngạc nói: đâu chỉ quen biết, hắn là tiểu lão đệ của ta. Hứa Thất An áp chế sự xấu hổ lật sông nghiêng biển, chấn định cười nói: từng có duyên gặp vài lần, nghĩ hẳn Hứa huynh còn nhớ Dương Mỗ, chúng ta từng gặp ở huyện Trường Nhạc. Hắn cố ý tự báo họ, cho Hứa Tân Niên sự nhắc nhở để hắn dùng tên giả. Đây là ý thức phản trinh thám cơ bản nhất. Hứa Tân Niên thiếu loại ý thức này, nhưng hắn thông minh, lập tức bắt được ý tứ Đường huynh, hướng mọi người ôm quyền: tại hạ Hứa Bình An, học sinh huyện Trường Nhạc. Nói xong, liền ở dưới hầu gái chỉ thị nhập tòa. Người đây là mang tên ta cùng nhị thúc trộn lẫn sao? Hứa Thất An nương uống rượu, che giấu lời lải nhải trong lòng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 72, người một nhà là cần chỉnh tề, 2. Hành tử lệnh tiếp tục. Sau một lúc lâu, hầu gái lại dẫn hai người tiến vào. Kẻ bên trái tướng mạo tuấn tú, mặc áo bào dày màu thiên thanh, hông đeo ngọc bội, một cái châm cài tóc ngọc màu xanh bóng, là người trẻ tuổi tuấn tú lịch sự. Một người bên phải, dáng người khôi ngô cao lớn, mặt vuông, ngũ quan ưa nhìn, trang phục phú ông, trên người lộ ra một khí tức dũng mãnh khác biệt với thương nhân, học sinh. Người trung niên dáng người ngang tàng này bước vào phòng trà, tùy ý đảo qua, bỗng nhiên sửng sốt, tiếp đó cả người hóa đá. Hứa Thất An, 3 chấm. Hứa Tân Nhiên, 3 chấm. Hầu gái phát hiện khách nhân chưa đi theo, quay đầu giọng nói êm ái. Lão gia, mời bên này. A, ồ, ồ. Hứa Bình Chí kiên trì vào phòng rượu. Hứa Tân Nhiên cùng Hứa Thất An yên lặng thẳng lưng lên. Hứa Nhị Thúc sau khi vào ngồi, ba người ăn ý không nhìn lẫn nhau, bảo trì tư thế ngồi nghiêm trang, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hai thằng nhóc không phải nói không có thời gian sao? Từ cựu thì thôi, dù sao đối với ý tưởng chân thật trong lòng nó, ta cũng coi như hiểu biết đôi chút. Ninh Yến là chưa từng đi câu lan. Nhị Thúc không phải nói đêm nay trực sao? Trước kia mỗi lần ta mâu thuẫn với Thẩm Thẩm, hắn nói đời này có thể lấy được người vợ xinh đẹp như vậy là phúc tám đời, không muốn quát mắng Thẩm Thẩm. Hừ, còn không phải ra ngoài chơi gái. Đại ca không phải chưa từng đi câu lan sao? Ta nói áo bào của ta sao không thấy nữa? Phi, vô liêm sỉ. Cha không phải nói yêu mẹ chưa từng vào chốn yên hoa sao? Kịch trong lòng ba người muôn màu muôn vẻ hơn xa so với vẻ mặt cứng ngắc. Hứa Thất An cảm thấy chuyện xấu hổ nhất trong cuộc đời lại bỏ thêm một cái, đó là lúc ra ngoài chơi gái gặp Nhị Thúc cùng đệ đệ. Mẹ ơi, ta cũng chết về mặt xã hội rồi. Nghĩ lại, dù sao chết không chỉ một mình ta, trong lòng liền dễ chịu hơn nhiều. Hành tử lệnh tiếp tục. Hứa Tân Nhiên ứng đối coi như rất quy củ, dù sao cũng là người đọc sách. Hứa Thất An thì xem trạng thái, có khi đối không được chỉ có thể bị phạt rượu. Mà Hứa Bình Chí từ đầu tới đuôi đều là uống rượu, chịu khổ mọi người ghét bỏ. Trong lòng Nhị Thúc là thật không làm màu gì. Ngươi cũng chưa từng đọc sách, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Hoa Khôi là ngươi muốn ngủ thì có thể ngủ. Trong lòng Hứa Thất An oán giận. Cha thật lãng phí bạc. Trong lòng Hứa Tân Niên cũng oán giận. Trong lòng hai người đều có chút cuống lên, bởi vì biểu hiện thường thường chưa được Hoa Khôi ưu ái. Hứa Tân Niên có vẻ ngoài tốt bởi vì quá mức quy củ, dần dần không được Hoa Khôi để ý nữa. Điểm chết người nhất là ở đây có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, vị người trẻ tuổi tuấn tú mặc áo bào dày màu thiên thanh kia. Hắn xuất thân quốc tử giám, rất có tài hoa, tuy vào bữa muộn chút nhưng lấy tài hoa không tầm thường chiếm hết nổi bật, khiến Hoa Khôi nương tử lúc nào cũng che miệng cười khẽ. Vị người trẻ tuổi áo bào màu thiên thanh kia bưng lên chén rượu, uống một ngụm nhỏ, cất cao giọng nói: "Lần này không ngại do tại hạ mở đầu trước." Mọi người không có ý kiến, Phù Hương Hoa Khôi cười tủm tỉm nói: "Mời Triệu công tử." Triệu công tử nhìn quét mọi người một vòng, nói: "Tùng Diệp Trúc, Diệp Thúy." Thế mà lại là câu đối từ lấy. Trên bữa có người cả kinh. Tùng Diệp Trúc, Diệp Thúy. Hay, hay nha, tự thẹn không bằng. Triệu huynh đại tài, không hổ là người đọc sách quốc tử giám. Một vòng đánh về, thế mà chưa ai có thể đối lại. Triệu công tử cười thản nhiên, vẻ mặt kiêu căng. Phù Hương cô nương, mắt sáng long lanh, chân thành chăm chú nhìn Triệu công tử. Từ vẻ mặt cùng động tác rất nhỏ của nàng đã phán đoán, Hoa Khôi rất có hảo cảm với họ Triệu này, rất thưởng thức tài hoa của hắn. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Hứa Tân Nhiên. Người sau vừa lúc nhìn tới, trong ánh mắt hai huynh đệ toát ra vẻ u sầu. Vốn theo ý tứ Hứa Tân Nhiên, đại ca am hiểu tài thơ ở giáo phường ti nên là như cá gặp nước. Nào ngờ cả buổi, quản tù tì hoa tử, đối câu đối thay nhau một lần rồi, lại không có thơ từ. Thật ra trầu chay trong giáo phường ti, thơ từ trước nay không quá lưu hành. Gần 200 năm qua, thơ từ ưu tú ít ỏi không có mấy. Người đọc sách không am hiểu làm thơ làm từ, lúc trầu chay tự nhiên sẽ tránh đi thứ không am hiểu. Mà khách nhân đang ngồi tối nay, tố chất so le không đồng đều, chỉ là đối câu đối đã có chút khó khăn. Phù Hương, Hoa Khôi, Lan Tâm Huệ Chất cố ý không đề cập tới thơ từ, miễn cho khách nhân xấu hổ mất mặt. Lúc này, Phù Hương, Hoa Khôi uyển chuyển đứng dậy, khẽ nhún người cúi mình, nhẹ nhàng nói: "Tiểu nữ tử có chút mệt mỏi, cáo lui trước, các vị thong thả uống. Buổi trầu tranh này đã xong. Kế tiếp, nếu Hoa Khôi nương tử nhìn trúng người nào đó, sẽ bảo hầu gái giữ hắn lại, dẫn vào trong phòng. Nếu không nhìn trúng, hầu gái sẽ tiễn khách, sau đó mở ra một lượt trầu tranh tiếp theo." Mọi người đã chờ mong lại thấp thỏm chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút một, sau nửa nén hương, một hộp một hầu gái đi tới, dịu dàng nói: "Nương tử nhà ta mời Triệu công tử vào nhà uống trà." Các vị khách tiếc hận lắc đầu, than thở, cũng có người cười chúc mừng Triệu công tử. Triệu công tử mặt mỉm cười, một tư thái người thắng. Lần này, ba nam nhân Hứa gia hoàn toàn ngồi không yên nữa. "Làm sao bây giờ, 30 lượng bạc, ba chúng ta trầu tranh mất rồi, cho dù là tìm nha hoàn sân này ngủ cùng, ba người cũng phải mất mấy lượng." Hứa Nhị Thúc cuống lên, cảm giác nháy mắt trở lại trước giải phóng, cau mày nhìn về phía con trai. "Tử Cự, mau nghĩ cách. Đây là vấn đề tiền sao? Đây là vấn đề tin tức gì cũng chưa lấy ra được." Trong lòng hai huynh đệ điên cuồng làm nhảm. Hứa Tân Nhiên nhìn phụ thân: "Con có thể có biện pháp nào? Vốn chính là thử vận khí, con cùng đại ca đến thì đến, phụ thân chẳng lẽ không tự mình hiểu lấy sao?" Giọng điệu hắn có chút nặng, nói rõ trong lòng cũng cuống. Phen này thật sự là thiệt máu rồi. Bạc chỉ là thứ yếu, mấu chốt là tin tức chưa tìm hiểu được. Nhìn Triệu công tử bị hầu gái dẫn đi, Hứa Thất An đột nhiên nhớ tới danh hiệu của Phù Hương, Hoa Khôi, cầm thi song tuyệt. Hắn lập tức hướng tỷ nữ hầu hạ khách nhân uống rượu đòi bút mực cùng giấy tuyên thành. Ở trên bàn dọn dẹp sang một mảng không gian, túm lấy Hứa Tân Nhiên: "Tử Cự, đệ viết thay ta." Hứa Tân Nhiên không do dự, ăn ý ngồi thẳng, cầm bút. Hứa Tất An tốc độ nói rất nhanh, đọc: "Chúng phương diêu lạc độc huyên nghiên, chiêm tận phong tình hướng tiểu viên." Hứa Tân Nhiên vận dụng ngòi bút như bay, viết ra lối viết thảo khí khái thanh kỳ. Hứa Thất An tiếp tục đọc: "Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn." Hứa Tân Nhiên không động bút nữa, hắn ngây người, tựa như hóa đá, trong miệng thì thào lặp lại hai câu phía sau. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 73. Ta chép thơ là vì giao dịch, không phải làm màu thấp kém. Mau viết. Hứa Thất An đẩy hắn một cái. Hứa Nhị Lang như ở trong mơ mới tỉnh, mặt căng lên nhanh chóng viết xong. Hứa Thất An giật lấy giấy tuyên thành, gọi hầu gái tới, nói: "Người mang thơ này giao cho Phù Hương nương tử, có thể đi làm, nói Dương Mộ ở đây chờ." Hầu gái không quá vui, nhưng sau khi Hứa Thất An nhét chân nàng một nắm bạc vụn, nàng lập tức chạy bước nhỏ rời khỏi. Trong phòng ngủ chính, bốn tấm bình phong che thùng tắm, hơi nước lượn lờ quanh quẩn ở trên xà nhà nóc nhà. Phù Hương ngâm mình ở trong nước ấm nổi đầy cánh hoa hồng, tóc đen búi cao, cổ trắng nõn thon dài, vai cùng bộ ngực treo giọt nước, ở trong ánh nến phản xạ hào quang mê hoặc lòng người. Da thịt như mỡ đông, nàng cực kỳ giống một tượng người ngọc. Một hầu nữ tiếp thiếp thân hầu hạ ở bên thùng tắm, vừa khen ngợi da thịt Phù Hương, vừa nói: "Triệu công tử đã chờ ở phòng trà cách bách, khách nhân đình bên ngoài nói hắn là tú tài quốc tử giám." "Tú tài có gì hiếm lạ?" Phù Hương cười cười, nhẹ nhàng đùa nghịch bọt nước, nói: "Nhưng lấy tài văn chương Triệu công tử, thi đậu cử nhân cũng không nói chơi." Nhà hoàn thấp giọng cười nói: "Ta đã biết nương tử thích loại công tử có tài hoa này, như Chu Lập đáng ghét kia còn không phải dựa vào quan chức phụ thân diễu võ dương oai. Triệu công tử kiệt tài hoa hơn người, mong nương tử chiều đãi cho tốt, nói không chừng tương lai có thể thành một đoạn giai thoại, nữ tử cũng có thể lưu tên sử sách." "Ngay cả ta cũng trêu." Đầu ngón tay Phù Hương chọc chọc đầu nha hoàn, thở dài: "Nữ tử muốn ghi danh sử sanh khó khăn cỡ nào, việc bao nhiêu người đọc sách mong muốn mà không thể cầu." Cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra, một hầu gái tiến vào, đứng ở sảnh lớn, giọng thanh thúy nói: "Nương tử, vị khách nhân họ Dương kia bên ngoài bảo nô tỳ tới tặng bài thơ." Phù Hương nhíu nhíu mày, đại nha hoàn trách cứ: "Không quy củ, nương tử đã chọn Triệu công tử, có thể nào sửa đổi, có phải nhận chỗ tốt của người ta hay không?" Cô hầu gái nhỏ cúi đầu, không dám tranh luận. Phù Hương thả nhiên nói:

Dương công tử, thơ là ngài làm. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 74, Tiệt Hồ. Ba cha con Hứa Gia nhìn nhau như chút được gánh nặng. Là ta, Hứa Thất An gật gật đầu. Nha hoàn giãn mặt ra cười, càng thêm cung kính, ngoan ngoãn dịu dàng nói: Nương tử nhà ta cho mời. Hứa Thất An chấn định gật đầu, đi theo phía sau nha hoàn, hướng tới phòng ngủ chính ở một bên của lầu các đi đến. Một màn này cũng khiến khách nhân tính ngủ lại ảnh Mai Tiểu Các chú ý, châu đầu ghé tai. Ồ, hắn sao cũng đi vào theo? Cái này không hợp quy củ, sao đi vào hai người? Vừa rồi nha hoàn kia hình như nói đến thơ, mà ta vừa nãy mới thấy hắn cùng với anh bạn trẻ tuấn tú kia viết cái gì. Một người trung niên quần áo phú ông đi đến trước mặt Hứa Tân Niên cùng Hứa Bình Chí, chắp tay nói: Hai vị, không biết phù hương cô nương đây là ý gì? Mới vừa rồi vị huynh đài kia sao lại đi vào? Các người đã viết thơ gì? Hứa Nhị Lang im lặng không lên tiếng. Hứa Bình Chí chăm chú nhìn nam nhân trung niên, lắc đầu nói: Tùy tay một câu về mà thôi. Ta nghe vị công tử đó nói mình thư pháp gượng gạo, không viết ra được chữ hay, mới làm phiền vị công tử này hỗ trợ viết thay. Hứa Nhị Thúc là người từng trải, bày ra một tư thái mình là khán giả, phủi sạch quan hệ với cháu với con. Mọi người lập tức nhìn về phía Hứa Tân Niên. Hứa Nhị Lang a một tiếng, sinh ra tư thái cao ngạo lạnh lùng, chưa có tới gần, khinh thường trả lời bọn họ. Hắn thái độ như vậy khiến người trung niên đặt câu hỏi tức giận, xấu hổ, phất tay áo trở về tại chỗ. Hứa Bình Chỉ vốn định ở lại nơi này, vụng trộm cho con trai một ánh mắt. Hai người một trước một sau rời khỏi ảnh Mai Tiểu Các. Không tiện tiếp tục ở lại bên trong, làm người ta nhìn ra ba chúng ta có quan hệ thì không ổn. Hứa Bình Chỉ dạy con trai. Con biết. Hứa Tân Nhiên gật đầu, nói xong run bần bật ở trong gió lạnh. Trong phòng có lửa than sưởi ấm, đột ngột chênh lệch nhiệt độ thật lớn, làm người ta nhịn không được run lên. Hứa Bình Chỉ nhìn con trai, nói: Vốn nhớ ngủ ở ảnh Mai Tiểu Các, đám hầu gái kia chỉ cần một lượng bạc là đủ. Bây giờ chỉ có thể đi biệt viện tìm nữ tử khác, mà nếu không phải hầu gái, giá thấp là 5 lượng bạc, nơi này bao gồm tiền chầu chay. Nói tới đây, Hứa Bình Chỉ dừng một chút, thấy con trai chưa theo thói quen cay độc hỏi lại hắn vì sao biết rõ ràng như vậy. Cùng lúc kỳ quái, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Nhị Thúc từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc quan, bạc kiểu dáng thống nhất, một thỏi 5 lượng. Nhị Lang, bà con cầm đi. Hứa Gia bởi vì vụ án bạc thuế táng ra bại sản, cho dù qua một tháng Hứa Bình Chí thông qua con đường màu xám kiếm được chút bạc, nhưng trên tổng thể vẫn tương đối túng quẫn. Hứa Nhị Thúc không cảm thấy con trai còn có thể lấy ra 5 lượng bạc. Hứa Tân Nhiên hơi động dung, thấp giọng nói: Cha, vậy còn cha? Hứa Nhị Thúc không thèm để ý, cười cười: Cha thời điểm luyện tinh cảnh đã không sợ nóng lạnh, cho dù ở bên ven đường ngủ một đêm cũng không sao, xương cốt con chịu không nổi gió lạnh ban đêm. Hai tay Hứa Tân Nhiên nhét ở trong tay áo, hơi khom lưng thừa nhận gió đêm se lạnh, có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm 5 lượng bạc. Sau một lúc lâu, thanh âm có chút khàn khàn nói: Con không cần. Hứa Nhị Thúc nhất định muốn con trai nhận lấy. Trong khi lôi kéo, cạch một tiếng, trong lòng Hứa Tân Nhiên rơi ra một thỏi bạc quan, không nhiều không ít, vừa đủ 5 lượng. Hai cha con nhìn bạc trên đất, lầm vào lặng lẽ. Bên kia, nha hoàn đẩy ra cửa phòng ngủ chính, ý bảo Hứa Thất An đi vào, mà bản thân lại không tính đi vào. Dương công tử mời vào. Nháy mắt cửa ngăn mở ra, một làn hương ấm áp đập vào mặt. Trên sàn trải một tầng điện y dệt bằng tơ giá cả đắt đỏ. Giá đắt thì thôi, hơn nữa cực kỳ hao tổn sức người. Trên điện y thêu những đóa hoa sen màu xanh, những đám mây lành. Nữ nhân đi ở bên trên, từng bước nở sen. Đại quan nhân đi ở bên trên, một bước lên mây, tâm tư linh lung. Một bức bình phong kiểu gập ba vẽ danh họa mưa đánh lá chuối, ngăn cách chỗ ngủ cùng sảnh gấm. Một nữ tử trẻ tuổi phong tư tuyệt luân ngồi ở bên giường nhỏ, gầm thoáng trước tấm bình phong. Trên cái giường nhỏ đặt một chiếc đàn đôi phượng. Nàng mặc áo lụa mỏng nhẹ, da thịt nõn nà như ngọc, như ẩn như hiện, đang cười tủm tỉm nhìn về phía cửa. Ánh mắt hai người giao tiếp, nàng khẽ cúi đầu, khóe miệng mang theo ý cười ngượng ngùng. Sự dịu dàng trong cái cúi đầu đó giống như một đóa hoa sen thẹn thùng không chịu nổi gió lạnh. trong đầu Hứa Thất An hiện lên câu thơ này: khi hành tử lệnh văn nhã như tiểu thư khuê các, khi ở bên giường quyến rũ dụ người ta muốn nói lại thôi. Đây là mị công chỉ có nữ nhân Sáo Phường Ti mới có thể tu ra. Hứa Thất An hai cái đầu, một cái to. Công tử, Hoa Khôi si ngốc cười nói, công tử có gì nhìn nô gia như thế? Bởi vì người quá đẹp. Hứa Thất An than thở, sớm nghe nói Phù Hương cô nương thiên tư tuyệt sắc, là người đẹp thế gian khó gặp. Ta trước kia không tin, bây giờ tin rồi. Cho dù nói Phù Hương cô nương là người đẹp số một thiên hạ, ta cũng tin. Dương công tử chớ giễu cợt nô gia. Phù Hương mím miệng, thẹn thùng cúi đầu, ý cười tủm tỉm trên khuôn mặt, hiển nhiên là rất vui vẻ. Trong phòng trà cách vách, Triệu công tử uống hết một ấm trà, Bàng Quang kháng nghị hai lần. Lúc lần thứ ba, hắn rốt cuộc nhịn không được. Hắn là đến uống trà sao? Triệu công tử đầy mình bực tức rời khỏi phòng trà, đi hướng phòng ngủ chính, lại bị nha hoàn ngăn lại ở cửa. Ta ở phòng trà đợi đã lâu, vì sao Phù Hương cô nương còn không gặp ta? Triệu công tử chất vấn nha hoàn. Triệu công tử chớ trách, nương tử đã chọn người khác. Nha hoàn trả lời. Triệu công tử cảm giác trên đầu bị liên tiếp đánh vài tia sét, tiếp đó dâng lên nửa giận, lớn tiếng nói, Phù Hương cô nương rõ ràng là chọn ta, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, trêu đùa người ta phải không? Ngươi nếu không cho ta câu trả lời, đừng trách bản công tử không khách khí. Hắn giọng điệu hung ác cùng lời lẽ dữ tợn khiến nha hoàn có chút sợ, theo bản năng muốn gọi tùy tùng trong sân. Bình Nhi, nếu Triệu công tử không phục, ngươi mang thơ ra ngoài để hắn nhìn xem. Trong phòng truyền đến giọng nói tràn ngập sức quyến rũ nữ tính của Hoa Khôi nương tử. Nha hoàn cẩn thận nhìn Triệu công tử, mang cửa trượt ngang kéo ra một khe hở, chỉ cho phép một người thông qua, chui nhanh vào. Vài giây sau, nàng lại chui ra, mang giấy tuyên thành đưa cho Triệu công tử. Người sau tiếp nhận, nhìn lướt qua, vẻ mặt phẫn nộ nhất thời đọng lại ở trên mặt. Tiếp đó chậm rãi hòa tan, thay thế vào đó là kinh ngạc, rung động, khó có thể tin. Hắn ngây người tại chỗ hồi lâu, ngón tay buông lỏng, giấy tuyên thành từ từ bay xuống. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 75, kế hoạch mới thành lập, 1. Khách nhân bên ngoài kinh ngạc phát hiện, Triệu công tử thế mà đi ra rồi. Xong việc rồi. Vẻ mặt Triệu công tử làm họ ý thức được không thích hợp, đây là bị đuổi ra ngoài. Triệu huynh, ngươi đây là làm sao? Một người trẻ tuổi cùng lứa, trang phục thư sinh lập tức tiến lên, nhìn như quan tâm, thực ra là hỏng hớt. Lúc trước nha hoàn gọi họ Dương kia, không bao lâu Triệu công tử liền mất hồn mất vía đi ra. Rõ ràng dễ thấy, đây là bị người ta nửa đường chen ngang, hái đi hoa đóa hoa mẫu đơn đẫy đà. Triệu công tử mặc áo bào xanh, chậm rãi nhìn quét mọi người một cái, lẩm bẩm, ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Chuyện rốt cuộc là sao? Thua? Nói từ đâu? Triệu huynh, người nọ là viết bài thơ đúng không? Rốt cuộc thơ gì có thể khiến Phù Hương cô nương phá quy củ? Ngươi nói mau đi, sốt ruột chết người ta rồi. Các khách nhân nhao nhao chen lên. Triệu công tử ngẩng mặt làm ngơ, vừa đi ra ngoài vừa thì thầm, chúng phương siêu lạc độc huyên nghiên. Trong lòng mọi người rung lên, biết hắn đọc là bài thơ mới vừa rồi. Chiêm Tẫn phong tình hướng tiểu viên. Lúc này, Triệu công tử đã đi tới trong sân, các khách nhân không tự chủ được ở theo sau người, nghe. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn. Các khách nhân chưa đi theo lưu lại tại chỗ, không khí tạm thời lâm vào yên tĩnh. Thời gian thật dài cũng chưa có ai nói chuyện. Không biết qua bao lâu, một vị học sinh lệ nóng lưng tròng, da mép run run. Thơ này vừa ra, xấu hổ chết người vịnh Mai Thiên Cổ. Các vị, tiểu sinh cáo lui trước, tiểu sinh muốn đi nơi khác chầu chay, mang thơ từ lan truyền ra ngoài. Tại hạ cũng cáo lui, dương danh cho thi đàn đại phụng, sao có thể thiếu ta? Các khách nhân lập tức giải tán, sốt ruột không chờ nổi đi tham gia biệt viện gái gú, sau đó tung ra bài thơ này chấn động mọi người. Nô gia phải cảm ơn công tử, nếu tương lai ta có thể lưu danh sử sanh, nhất định là công lao của công tử. Trong mắt Phù Hương chảy xuôi tình ý kéo dài, càng thêm quyến rũ động lòng người. Hứa Thất An biết nàng chỉ là cái gì. Từ xưa đến nay, danh kỹ bởi vì thơ từ danh truyền trăm đời không ở số ít. Phần kỳ ngộ này, bất cứ một nữ tử phong trần nào cũng sẽ mừng rỡ như điên. Trên đời hai loại người yêu thích tranh danh, người đọc sách cùng kỹ tử. ta muốn chính là phần mang ơn này của ngươi. Hứa Thất An cười cười, thích hợp biểu hiện ra một chút lỗ mãng. Nàng muốn cảm ơn ta như thế nào? Trong phòng ấm áp như xuân, hắn đã uống không ít rượu, ngồi chốc lát như vậy đã cảm thấy khô nóng không chịu nổi, liền cởi áo ngoài đặt ở trên ghế đôn. Phù Hương cắn cắn cánh môi kiểu diễm đầy đặn, ngượng ngập nói: "Công tử, đêm dài đằng đẵng, không ngại trước hết nghe nô gia đàn cho ngài một bản trợ nhã hứng." Hứa Thất An sửng sốt, biết đối phương hiểu lầm ý, cười cười chưa giải thích. Vẫn là nữ tử thời cổ tao nhã, ngươi tới ngủ với nàng sẽ nói. Chàng đừng vội, để tiểu nữ tử đánh một bản cho chàng. Không giống cô nương sau này, ngươi đi ngủ với nàng sẽ nói, làm nhanh chút. Kiên nhẫn nghe xong một khúc, Hứa Thất An thừa nhận vị hoa khôi này là có chút tài năng, thơ đàn song tuyệt. Thơ không biết, nhưng đánh đàn là thật sự tốt. Hắn một người không thông âm luật cũng có thể tĩnh tâm đắm chìm trong đó. Hứa Thất An uống ngụm trà, giảm bớt bởi vì uống rượu tạo thành cổ họng khô khốc, giọng điệu tùy ý mở ra đề tài. Phù Hương cô nương quốc sắc thiên hương, chẳng lẽ không có ai chuột thân cho ngươi sao? Đây hiển nhiên không phải một đề tài quá vui vẻ. Hoa khôi nương tử ảm đạm thở dài một tiếng. Cô nương của giáo phường ti, nào phải nói chuột thân thì có thể chuột thân, dù gặp được hữu tình lang, lễ bộ cũng sẽ không đồng ý. Thật ra là quá đốt tiền. Giáo phường ti làm hoa khôi chuột thân rất khó, bởi vì là kỹ nữ do quốc gia quản lý, phải đi cả đống lưu trình, chuẩn bị cao thấp, bạc hao phí hơn xa hoa khôi lầu xanh khác. Ta nhớ Vương Bộ Đầu từng nói, hoa khôi lầu xanh tầm thường đại khái 500 lượng đến 1.000 lượng, hoa khôi giáo phường ti có lẽ còn phải gấp đôi, thậm chí nhiều hơn nữa. 2.000 lượng là khái niệm gì? Ta phải không ăn không uống gom góp 10 năm, ta đây còn là thu nhập trung bình khá. Có nhiều tiền như vậy, ta mua vài tiểu thiếp nhan sắc không tệ không phải càng tốt? Hứa Thất An theo bản năng ở trong lòng tính toán, ra kết luận là vụ làm ăn này lỗ. Cũng đúng, lấy vẻ đẹp Phù Hương cô nương, dù là kinh thành đại phụng cũng chọn không ra người thứ hai. Hứa Thất An thổi phồng. Hoa khôi nương tử cười một tiếng, trong lòng vui mừng, ngoài miệng nói: "Công tử đừng trêu đùa người ta, người đẹp số 1 kinh thành đại phụng này là Trấn Bắc Vương Phi, người ta yểu điệu xinh đẹp." Tự xưng từ nô gia biến thành người ta, quan hệ thân thiết hơn, trong giọng nói cũng mang theo một chút làm nhũng. Trấn Bắc Vương Phi, lại là nữ nhân này. Hứa Thất An lại một lần nữa nghe được người đẹp số 1 kinh thành trong truyền thuyết này. Hắn tự hỏi kiếp trước thấy gái đẹp vô số, mà nay thấy Hứa Linh Nguyệt, Chử Thái Vi, những người đẹp hầu như không có tì vết nào. Thật nghĩ không ra vị vương phi này đẹp tới trình độ nào mới có thể ngồi vững danh hiệu người đẹp số 1 kinh thành. 8 phần là vầng hào quang thân phận đi, hắn nghĩ. Vị vương phi kia xuất thân thư hương môn đệ Giang Nam, năm 9 tuổi theo cha mẹ đến chuồng Ngọc Phật thắp hương, chủ trì tặng nàng một bài thơ: "Xuất thế kinh hồn ác trùng phương, ung dung khuynh tẫn mộc hy dương, vạn chúng thôi sùng thành quốc sắc, hồn hệ nhân gian nhạ đế vương." Từ đó thanh danh lan truyền, lúc 13 tuổi bị đưa vào hoàng cung. Hứa Thất An hiếu kỳ nói: "Vậy lại là như thế nào thành vương phi?" Phù Hương hoa khôi vươn bàn tay ngọc thon thon nhét ở trong tay áo dài, nhón hai ngón tay cầm bình sứ lên, đổ ra dầu đàn, vừa bảo dưỡng Phượng Vĩ Cầm vừa nói: "19 năm trước, Sơn Hải quan thắng lớn, Trấn Bắc Vương là đại công thần thứ hai, thánh thượng liền mang vị kinh thành đệ nhất mỹ nhân kia tặng cho hắn. Trấn Bắc Vương là em trai ruột đương kim thánh thượng, ban thưởng người đẹp cũng không kỳ quái. Dù sao người đẹp kia tất nhiên thiên tư tuyệt sắc, nhưng đương kim thánh thượng dốc lòng tu đạo, đã sớm không gần nữ sắc." Hứa Thất An tò mò là một sự kiện khác: "Đại công thần số 1 là ai?" "Ngụy Công. Lúc trước Ngụy Công là thống soái 3 quân, nếu không phải hắn là hoạn quan, vương phi cũng sẽ không là vương phi." Phù Hương cười nói: "Điều ta nói với công tử chính là việc không thể quang minh nói ra ngoài, ra khỏi cánh cửa này chớ bàn tới nhiều. Chuyện về vị Ngụy Công kia, dân chúng tầm thường nói chút thì thôi, nàng dù sao cũng là nhân viên chiêu đãi làm việc ở xí nghiệp nhà nước." Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 76, kế hoạch mới thành lập 2. Thì ra là hắn. Hứa Thất An giật mình, Ngụy Uyên người này Hứa Đại Lang vốn có nghe nói, quá nổi tiếng rồi. Người này tuy là hoạn quan nhưng kinh tài tuyệt diễm, văn có thể trị quốc, võ có thể bình loạn. Nếu không phải sớm đau thương mất gà,

Hứa Thất An đặt giấy tuyên thành xuống, bình ổn một chút thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan bị chấn động, nói: "Lần này đến Ti Thiên Giám là có việc muốn cầu Tống sư huynh hỗ trợ." "Cứ nói đừng ngại." "Chuyện ta đắc tội Chu Thị Lang, ngươi hẳn là biết." "Thả Vi đã nói cho ta." Tống Khanh buông chén trà, nghiêm túc nói: "Rất đáng tiếc, ta không thể giúp ngươi. Ti Thiên Giám không nhúng tay triều chính, bệ hạ không cho phép. Với lại, một vị thị lang tay nắm thực quyền đã vượt qua giới hạn năng lực của ta." "Tống sư huynh đừng nóng vội, điều ta cần ngươi làm đơn giản." Hứa Thất An mang chủ ý của mình nói ra. "Điều đó không có khả năng." Tống Khanh trực tiếp từ chối. "Tống Mỗ đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, tuyệt không làm loại chuyện này." Hứa Thất An nghĩ nghĩ, hổ thẹn nói: "Là ta cân nhắc không chu toàn." "Tống sư huynh, chúng ta tiếp tục nói lý luận ghép của ngươi đi. Thứ ta nói thẳng, đây là điều không có khả năng thành công." Tống Khanh nhíu nhíu mày, ngồi ngay ngắn lại, bày ra thái độ nghiêm cẩn thảo luận học thuật. "Nghĩ hẳn trong lòng ngươi, chính ngươi có tính toán. Con mèo phải nuôi ở trong bình thủy tinh kia chính là ví dụ. Nhưng ngươi khẳng định đang hoang mang vì sao sẽ thất bại, nguyên nhân ra ở nơi nào?" Tống Khanh nghiêng người về phía trước một chút, hơi thở trở nên dồn dập, mở to mắt nhìn chằm chằm Hứa Thất An. "Ngươi biết?" Hứa Thất An nói: "Ta không tham dự nghiên cứu, không biết nguyên nhân thật sự ra ở nơi nào, nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi một căn cứ lý luận." "Căn cứ lý luận?" Tống Khanh: "Tối thiểu chính là căn cứ lý luận. Khai tông lập phái tông sư dù sao hiếm thấy, luyện kim thuật bác đại tinh thâm, muốn tiếp tục đi tới, lý luận ủng hộ là không thể thiếu." Hứa Thất An ở trong đôi mắt nhìn chăm chú chợt sáng ngời của Tống Khanh chậm rãi nói: "Ngươi từng nghe nói bảng tuần hoàn không?" "Bảng tuần hoàn cái gì? Cái đó và thực nghiệm của ta có quan hệ gì?" Trong đầu Tống Khanh hiện lên một vạn dấu chấm hỏi. Hắn hít thở càng thêm dồn dập, cảm giác mình sắp chạm đến cánh cửa chân lý thuật luyện kim. Thân là người cuồng nhiệt thuật luyện kim, hắn kích động tới mức mỗi một sợi tóc gáy đều dựng thẳng lên. Còn chưa kịp đặt câu hỏi, đã nghe Hứa Thất An từ từ nói: "Nguyên tắc thuật luyện kim là trao đổi đồng giá." Uy Vũ Hầu Phủ ở phố Tước Phục Nội Thành, phố này là địa bàn của nhà giàu quý tộc. Cả đường, tất cả đều là hầu tước, bá tước cùng với công tước. Uy Vũ Hầu là tước vị thừa kế, quật khởi ở tranh chấp đoạt vị 300 năm trước. Thừa kế nhiều đời đến nay, thật ra trong tay đã không có quá nhiều quyền lực. Cửa hầm mở ra, một nữ tử trẻ tuổi khuôn mặt hơi tròn ở dưới nha hoàn cùng tùy tùng vây quanh đi ra. Nàng mặc áo lụa hoa mỹ, làn váy đến gót chân, khi bước đi giày thêu như ẩn như hiện. Đang 16-17 tuổi, dung mạo xinh đẹp, một đôi mắt sáng ngời có thần, khí chất cao ngạo. Trong ánh mắt thần thái bay lên tăng thêm khí tràng của nàng, cực thu hút ánh mắt. Trương Ngọc Anh tiến vào kiệu bên trong cửa, kiệu phu nhân kiệu chậm rãi đi hướng miếu Thành Hoàng. Nàng hôm nay muốn đi miếu Thành Hoàng dâng hương, ăn cơm chay, tiếp theo đi trong văn viễn bá phủ tìm bạn thân khuê phòng quen biết uống trà nói chuyện phiếm. Xem sách cấm cô gái khuê phòng vụng trộm truyền lưu, tán gẫu công tử nhà ai đến tuổi thích hợp kết hôn, bình luận học sinh ưu tú năm nay đỗ thi hương, đoán bọn họ kỳ thi mùa xuân năm sau có thể đỗ cao hay không. Có lẽ bên trong còn có rể hiền nhà mình. Đi hai con phố, nha hoàn ở đi theo ở bên kiệu bỗng nhiên nghe thấy một trận rối loạn. Hai chiếc xe ngựa phía sau không biết vì sao không khống chế được. Sa phu túm chặt cương ngựa, vẻ mặt sợ hãi, vùng roi ngựa. "Tránh ra, tránh hết ra!" Người đi đường xung quanh chạy lung tung tránh né. "Mau, mau ngăn xe ngựa!" Nha hoàn cả kinh biến sắc, vừa chỉ huy tùy tùng chặn lại xe ngựa, vừa mệnh lệnh kiệu phu tránh né. Đám tùy tùng nhân thủ không đủ, chỉ chặn được một chiếc khác đánh bay hai kiệu phu, cỗ kiệu nháy mắt lật ra. Hai kiệu phu còn lại cùng nha hoàn theo bản năng tự cứu, lao sang một bên tránh né. Trường hợp nháy mắt đại loạn. Sau hỗn loạn ngắn ngủi, hai chiếc xe ngựa tiếp tục chạy như điên. Nha hoàn lúc này mới lòng như lửa đốt, bỏ dậy, chạy tới cỗ kiệu xem xét. Nhị tiểu thư sao rồi?" Không ai trả lời. Trong lòng nha hoàn trầm xuống, xốc lên rèm kiệu, ngây ngẩn cả người, vài giây sau thì thét chói tai. "Không thấy nhị tiểu thư nữa." Trong kiệu trống rỗng. Nội thành, tiểu viện nơi nào đó. Trương Ngọc Anh biết mình bị bắt cóc, tuy không biết là bị ai. Nàng tỉnh lại đã được một lát, sau khi giảm bớt đau đầu lúc ban đầu, trong lòng vẫn ở trạng thái sợ hãi. Thân là thứ nữ của Uy Vũ Hầu, ngày thường đãi ngộ chỉ kém đích nữ chút, hơn xa tỉ muội khác. Phụ thân và chủ mẫu đối với nàng yêu thương có thừa, đích nữ đã là tỉ tỉ, lại là biểu tỉ cảm tình vô cùng tốt với nàng. Ăn ngon mặc đẹp, nuông chiều tử tế, có bao giờ từng gặp được loại chuyện này? Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, tay chân bị trói, miệng nhét vải, nàng sợ hãi tới cực điểm. Dầm! Ngoài sân truyền đến tiếng mở cửa, tiếp đó tiếng bước chân truyền đến. Trái tim Trương Ngọc Anh nháy mắt treo lên, sợ hãi từ đáy lòng nổ tung. Nàng không biết mình sắp gặp phải cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt. Hắc! Tiếng bước chân dừng lại ở ngoài phòng, có một người hắc một tiếng, cười dâm đãng nói. Cô nàng này cũng thật xinh đẹp, ta vừa rồi vụng trộm nghiệm hàng, ngực vừa to vừa mềm, thật thoải mái. Ngươi thực tùy tiện. Một người khác nói tới đây, dừng một chút, bổ sung nói. Thế mà không gọi ta cùng. Trương Ngọc Anh vừa xấu hổ vừa giận dữ, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt. Hai bóng người tiếp tục nói chuyện với nhau. Cô ta vẫn còn non. Nói lời thừa, người con gái thứ hai này của Uy Vũ Hầu còn là khuê nữ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 79, bắt cóc 2. Trương Ngọc Anh cả kinh, bọn họ biết ta là ai, biết cha ta là Uy Vũ Hầu, thế mà còn dám bắt cóc ta. Cái này nói rõ, người làm chủ phía sau màn tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi nói Chu công tử sẽ xử lý cô nàng này như thế nào? Tuy nói là người đẹp cực xuất sắc, nhưng nuôi mãi hình như không quá yên tâm. À, nghĩ nhiều rồi. Chu công tử nhiều lắm là chơi một thời gian, chán thì bóp cổ chết, chôn ở trong này, ai biết. Chờ Chu công tử chơi chán, chúng ta đi theo hút mấy ngụm canh. Cô nàng này da thịt non mềm, so với nữ tử trong Câu Lan long lanh hơn nhiều. Đúng vậy, nếu không phải Chu công tử muốn nếm món tươi mới, bây giờ chúng ta đã chơi cô ta rồi. Ai bảo người ta là công tử của hộ bộ thị lang? Đi đi đi, uống rượu đi. Cái này không ổn nhỉ. Hoàng hôn sắp tới rồi, chúng ta mua rượu xong về luôn. Tiếng bước chân đi xa, tiếp đó tiếng cửa sân khép lại, hai người tựa như ra ngoài đi uống rượu. Chu công tử của hộ bộ thị lang. Trong đầu Trương Ngọc Anh hiện lên hình tượng một công tử áo gấm, nhớ tới chuyện Tết Nguyên Tiêu năm trước gặp được. Hắn vẫn nhớ mãi không quên đối với mình. Chơi chán, húp ngụm canh, giết người chôn trong sân hủy thi diệt tích. Thiên kim tiểu thư bị nuôi ở trong hào môn cẩn thận che chở bị dọa cả người run bần bật, nước mắt tràn mi mà ra. Ô ô! Nàng vừa cố gắng phát ra âm thanh, vừa vặn vẹo tứ chi, ý đồ giải thoát trói buộc. Bỗng nhiên, nàng phát hiện dây thừng trên cổ tay đã buông lỏng một chút. Trương Ngọc Anh lập tức cứng đờ, sau đó an tĩnh lại, không phát ra động tĩnh nữa, hai tay lại dùng sức lắc lắc. Không biết qua bao lâu, làn da mềm mại ở cổ tay cũng mà sát rách rồi, nóng rát phát đau, nàng rốt cuộc mở được trói. Nàng lập tức ngồi dậy, cởi bỏ dây thừng trên chân, rón ra rón rén đi tới cửa phòng, kiên nhẫn nghe một lát, xác định trong sân không có ai, nàng thật cẩn thận đi đến sân. Nhìn đông nhìn tây một lúc, cắn răng, chạy ra tốc độ đời này chưa bao giờ có, lao tới cửa sân, kéo ra then cửa. Cửa chưa mở, bị khóa ở bên ngoài. Ô! Trương tiểu thư phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Bên đường đối diện sân, trong tay Hứa Tất An đang cầm một bát mì, Hứa Tân Nhiên đứng bên cạnh. Lời mạnh nói không tệ. Hứa Đại Lang theo thói quen kích thích Nhị Lang. Nhị Lang không quan tâm hắn, ánh mắt nhìn về phía cửa sân. Cô ta có thể không ra được hay không? Vì sao phải khóa cửa sân lại? Ham muốn sống mạnh mẽ sẽ kích phát tiềm năng con người. Tin tưởng ta, cô ta ra được, trèo tường là xong. Hứa Thất An húp mì, thấp giọng giải thích. Dấu vết không khóa cửa quá nặng rồi. Tòa tiểu viện này chính là nhà riêng Chu Lập mua ở bên ngoài, trong sân nuôi một nữ nhân tư sắc không tệ. Bây giờ nữ nhân đó cùng nha hoàn bà già người gác cổng trong sân, tổng cộng 4 người, đều bị Hứa Thất An nhốt trong gương. Tấm gương ngọc thanh nhỏ kia có thể cất chứa vật phẩm cùng với vật còn sống. Hứa Thất An từng lấy người hầu trong nhà thử. Nếu không phải tấm gương đó, kế hoạch bắt cóc tiểu thư Trương Sa độ khó rất lớn. thậm chí có thể trộm gà không được còn mất nắm thóc. Lúc này, hai người thấy bên tường vây toát ra một cái đầu. Trương Ngọc Anh búi tóc hỗn độn thò cái đầu quả dưa qua. Sau khi thật cẩn thận đánh giá một lúc, bò ra khỏi tường vây nhảy xuống. Nàng tựa như vấp chân, nằm úp sấp ở mặt đất một lúc lâu không nhúc nhích. Sau một hồi mới vừa khóc vừa kiên cường đứng dậy, chống vào tường, nhảy lò cò chạy tới trên đường. Làm tiểu thư hào môn ăn ngon mặc đẹp, có thể làm đến một bước này, thật sự là chịu tổn thân và uất ức lớn bằng trời. Bọn họ ra ngoài mua rượu, hoàng hôn sẽ trở về. Nàng nhìn ánh chiều tà, biết mình bây giờ còn chưa thật sự an toàn. Có lẽ chạy không được bao xa sẽ bị đuổi trở về, có lẽ đi vài bước nữa, hai bên liền đụng độ. Vừa vặn lúc này, một đội ngự đao vệ tuần thành mặc áo giáp, cầm binh khí đi ngang qua. Trương Ngọc Anh sợ ở trên đường gặp bọn cướp, hoặc là bị bọn họ đuổi theo như là thấy được cứu tinh, khóc đi lên đón. Ở trước khi ngự đao vệ rút đao, thét to: "Ta là con gái Uy Vũ Hầu, ta bị bắt cóc, các ngươi mau cứu ta." Mấy tên ngự đao vệ nhìn nhau, lập tức vây quanh. Dân chúng chung quanh đều nghỉ chân đứng xem. Ngự đao vệ cầm đầu hỏi: "Ai bắt cóc ngươi?" "Là Chu Lập công tử của hộ bộ Chu Thị Lang." Trương Ngọc Anh sụp đổ khóc lớn. Thùng thùng thùng, tiếng trống cầm đêm đồng bộ truyền đến. Hứa Thất An cầm bát đặt ở bên đường, nói: "Đi thôi, tìm nhà trọ nghỉ ngơi, ngày mai về nhà chờ tin tức." Thời gian màn đêm, Uy Vũ Hầu phủ. Uy Vũ Hầu hình tượng người trung niên phúc hậu, sắc mặt khó coi ngồi ở trên ghế. Đại sảnh còn có hai người phụ nữ đẹp, một vị trong đó quỳ, khóc nước mắt giàn giụa, đau lòng muốn chết. Một người phụ nữ đẹp khác thấp giọng an ủi: "Con gái thứ hai hôm nay ly kỳ mất tích, kết hợp xe ngựa va chạm trước khi xảy ra chuyện. Uy Vũ Hầu kết luận con gái là bị người ta bắt cóc." Hắn ở trong đầu lặp lại một lần kẻ địch có thể tồn tại. Muốn nói đối thủ, hẳn là khả năng không lớn. Dù sao tước vị thừa kế truyền đời đến một thế hệ này của hắn đã dần dần bị chèn ép ở rìa vũ đài quyền lực đế đô. Đương nhiên, đám quý tộc ôm đoàn vẫn như cũ là một tập đoàn lợi ích không thể bỏ qua. Nhưng chỉnh thể và cá nhân vẫn có khác biệt. Uy Vũ Hầu không nhớ rõ mình có loại đối thủ bất chấp mọi giá bắt cóc nữ quyến trong nhà. Về phần kẻ thù, gần đây cũng chưa kết thù với ai. Lão gia đã báo quan rồi, cũng thông báo Kim Ngô vệ thủ cửa thành. Ngài đừng vội, anh Nhi sẽ tìm trở về. Tỷ tỷ, anh Nhi một nữ tử yếu ớt, nó nếu gặp phải cái gì, dù là tìm về cũng không sống được nữa. Da mặt Uy Vũ Hầu giật giật, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lúc này, hạ nhân bước chân vội vàng chạy vào, hô: "Hầu gia, tiểu thư tìm được rồi." Uy Vũ Hầu cùng hai vị phu nhân chạy tới sảnh trước, nhìn thấy con gái thần dung tiều tụy, nước mắt chưa khô, cùng với ngự đao vệ đưa người trở về. Sau khi bảo quản gia dùng bạc thưởng tiễn bước ngự đao vệ, Uy Vũ Hầu đánh giá con gái một lát, khẽ thở phào ra: "Anh Nhi, chuyện là thế nào?" Trương Ngọc Anh bị mẫu thân đang khóc ôm vào trong lòng, khóc kể: "Là công tử nhà Chu Thị Lang trói con, hắn còn không muốn, còn không những muốn làm bẩn sự trong sạch của con gái, còn tính giết con gái diệt khẩu." Lúc này mang điều mình nhìn thấy, nghe thấy nói ra, sinh động như thật, tăng thêm sự tích mình như thế nào thừa dịp nhân viên thủ vệ sơ ý, chạy thoát hang sói. "Hầu gia, chàng phải làm chủ cho thiếp thân, làm chủ cho anh Nhi." Mẹ đẻ Trương Ngọc Anh tức đến mức cả người phát run. Đại phụ đả canh nhân. Chương 80. Flag. "Hầu gia, Chu Lập kia lặp đi lặp lại nhiều lần bắt nạt làm nhục anh Nhi, cũng là đang bắt nạt làm nhục hầu phủ ta." Chính thê trầm giọng nói. Uy Vũ Hầu giận tím mặt, một trưởng vỗ nát cái bàn, tức tới mức cả người phát run. "Họ Chu khinh người quá đáng." Hôm sau, ngọ môn, cửa hông phía đông, các văn võ quan viên trong triều kinh ngạc phát hiện, Uy Vũ Hầu hôm nay thế mà lại mặc giáp đến, chỉ là bên hông không đeo vũ khí. Hôm nay, trên buổi chầu đã xảy ra chuyện thú vị. Uy Vũ Hầu mặc giáp lên điện, nâng ra công huấn tổ tiên, than thở khóc lóc lên án Chu Thị Lang, hô to: "Tổ tiên vì hoàng vượt mọi chông gai và sống ra chết, con gái hậu nhân bị người ta ức hiếp, bệ hạ không bảo vệ, chẳng lẽ không phải lạnh lòng tướng sĩ thiên hạ? Sự tình rất ầm ĩ. Đầu sỏ gây nên Chu Lập vẻ mặt ngây dại. Ta bắt cóc Trương gia nhị tiểu thư khi nào, bản thân ta sao lại không biết? Nguyên Cảnh Đế giận dữ, giao trách nhiệm đại lý tự, hình bộ, đô sát viện xử lý án này, trong 2 ngày cho ra kết quả. Thân là người hiểm nghi của vụ án, Chu Lập Chu công tử trạng thứ nhất là đô sát viện. Phụ trách thẩm vấn hắn là Tuần Thành ngự sử. Vị quan viên chính lục phẩm này ngồi ở trước bàn, không nói hai lời, trước cho Chu công tử một trận roi. Sau khi đánh Chu Lập kêu cha gọi mẹ, vỗ kinh đường mộc. Chu Lập, căn nhà giam giữ thứ nữ Uy Vũ Hầu là nhà riêng của người đúng không? Vâng, Chu Lập chỉ có thể thừa nhận. Quý tộc có quyền thế mua nhà riêng ở nội thành là hiện tượng rất phổ biến. Chu Lập lúc mua nhà, căn bản chưa tìm người khác qua tay. Trên giấy tờ nhà đất là tên của hắn, phủ nhan nơi đó cũng có thủ tục mua căn nhà. Đã là nhà của người, vậy không cần nói nữa, ký tên đồng ý. Hai gã nha dịch tiến lên, một người lấy thư nhận tội, một người cưỡng ép bắt Chu Lập đồng ý. Dựa theo lưu trình tam ti phúc thẩm, đô sát viện sau khi thẩm xong, bản án giao cho hình bộ. Hình bộ không tán đồng kết quả của đô sát viện, muốn phúc thẩm. Vì thế Chu công tử bị đưa đến hình bộ. Ở nơi này, đãi ngộ của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rượu thịt ban no, hình bộ lang trung phụ trách thẩm án chi kỳ tìm đại phu, bôi kim sang dược cho cái mông máu chảy đầm đìa của Chu công tử. Trải qua mấy giờ thẩm vấn, hình bộ phủ định kết quả của đô sát viện, phán định Chu Lập trong sạch, chính là có người vụ oan giá họa. Hồ sơ chuyển giao đại lý tự. Đại lý tự không nói hai lời, lại cho Chu Lập một trận roi. Sau đó trải qua một phen thẩm vấn nghiêm mật, đại lý tự bác bỏ phán quyết của hình bộ, cho rằng Chu Lập có tội. Ngày hôm sau, thấy đại lý tự, đô sát viện, hình bộ bên nào cũng cho là mình phải, chưa đưa ra kết quả. Nguyên Cảnh Đế hạ lệnh tam ti hội thẩm, án ngày thăng cấp. Đại lý tự phái 1 tự chính, 2 tự thừa, hình bộ phái 2 lang trung, 4 chủ sự, đô sát viện phái 2 tuần thành ngự sử. Tổng cộng 11 vị quan viên cùng nhau thẩm tra xử lý án này. Trận doanh tam ti hội thẩm là hình bộ cảm thấy Chu Lập vô tội, có tác nhân vụ oan hãm hại. Đại lý tự cùng đô sát viện thì nhất trí nhận định Chu Lập có tội. Hai bên cãi cọ suốt một ngày, chưa phân thắng bại, tự nhiên liền chưa có kết quả. Mãi cho đến hoàng hôn, một gã áo trắng ti thiên sám được nhân viên công chức mời đến nha môn. Phụng ý chỉ bệ hạ đến giúp đỡ phá án. Áo trắng của ti thiên giám sau khi nói rõ ý đồ đến, nhìn về phía Chu Lập quỳ gối trước sảnh, quát. Chu Lập, ngươi có bắt cóc Trương Ngọc Anh thứ nữ Uy Vũ Hầu hay không? Chu Lập liên tục lắc đầu. Ta không có, không phải ta là bị oan uổng. Một đám quan viên nhìn chằm chằm áo trắng ti thiên giám. Vị áo trắng này chính nghĩa nói. Hắn nói dối. Mặt Chu Lập không còn màu máu. 3 ngày sau, Chu Thị Lang bởi vì tham ô tiền bạc lương thực quốc khố, dạy con không nghiêm, bị bãi quan xung quân. Con hắn Chu Lập lưu đành Nam Cương. 50 con ngựa chậm rãi chạy ở trên đường cái. Hứa Nhị Thúc dục ngựa dẫn đầu, Xuân Phong đắc ý phi nước kiệu. Sau khi tin tức Chu Thị Lang rớt đà truyền đến, Hứa Bình Chí kéo Hứa Thất An và Hứa Nhị Lang uống rượu cả đêm. Đã có vui sướng báo thù, cũng có thoải mái dỡ được trọng trách nặng nề. Hai huynh đệ cưỡi ngựa đi theo phía sau Hứa Bình Chí. Hứa Nhị Lang nói, có chuyện muốn thỉnh giáo đại ca. Hứa Đại Lang nghiêng đầu liếc hắn, tò mò vì sao Chu Lập sẽ nhận tội này, hoặc là nói Uy Vũ Hầu đám đại lão triều đình sẽ không nhìn thấu vụ oan giá họa không tính là cao minh này. Hứa Nhị Lang trầm ngâm nói, chỉ nghĩ tới một bộ phận, đối với đối thủ của ta, của Chu Thị Lang mà nói, Chu Lập mặc kệ có phải oan uổng hay không cũng không quan trọng, bọn họ sẽ bắt lấy lợi thế này cắn chết Chu Thị Lang. Mà đối với Uy Vũ Hầu mà nói, đây là một cơ hội báo thù. Trước kia hắn đấu không lại Chu Thị Lang là vì không có giúp đỡ, trước mắt chính là cơ hội trời ban, cho nên hắn ngày đó mặc giáp lên điện, làm ầm ĩ cả triều nhao nhao nghị luận. Về phần con gái có phải Chu Lập bắt cóc hay không, hắn có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng trước khi đủ chứng cớ, hiển nhiên là gã Chu đại công tử lặp đi lặp lại nhiều lần ức hiếp làm nhục con gái hắn, càng đáng hận hơn. Đệ không nghĩ ra là chuyện này không phải Chu Lập làm,

Trưởng công chúa kèm theo bài thơ cực hot ở trong ngắn ngủi mấy ngày trong người đọc sách kinh thành. Lão phu bế quan mấy ngày, kinh thành đã xuất hiện một tác phẩm xuất sắc kinh thế. Trương Thận nheo mắt thưởng thức bài thơ kèm theo. Ảnh Mai Tiểu Các tặng Phù Hương. Chúng phương diêu lạc độc huyên nghiên, chiêm tẫn phong tình hướng tiểu viên. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Trương Thận tựa như một bức tượng điêu khắc, lặng im thật lâu. Hắn nhẹ nhàng buông giấy trong tay, nhìn về phía Lý Mộ Bạch cùng Trần Thái uống trà nói chuyện phiếm. Thuần Tĩnh, Ấu Bình, các ngươi xem cái này. Trương Thận nói. Hắn đột nhiên biểu hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, khiến hai vị đại nho ngẩn người. Lý Mộ Bạch tiếp nhận trang giấy, nhanh chóng nhìn lướt qua, tiếp đó ánh mắt trầm ngưng, rút đi tư thái thoải mái. Ta xem chút. Trần Thái thấy hai người vẻ mặt như vậy, đưa tay rút lấy trang giấy. Sau khi xem xong một lần, lại cẩn thận thưởng thức thật lâu. Trần Đại Nho thở dài một tiếng thật dài. Sơ ảnh, ám hương, hai câu mang phong tư tuyệt luân của Mai viết hết, quả nhiên là tâm tư linh lung. Lý Mộ Bạch sau đó bình luận. Bài Thiên Hạ Thủy Nhân Bất Thức Quân kia của Ninh Yến, tất nhiên khiến người ta sinh ra hào khí, nhưng luận ý cảnh sâu xa, dùng từ đẹp, thần vận lỗi lạc, quả thực chênh lệch khá xa. Trương Thận vuốt sâu mà than thở. Bài thơ này vừa ra, chính là Vịnh Mai có 102 không thể vượt qua. Dương Lăng này là ai, có tài hoa này, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy. Trần Thái một lần nữa xem hết chữ viết, nói. Tựa như là một vị tú tài huyện Trường Nhạc, ở trong giáo phường Ti, viết thơ này tặng cho hoa khôi Phù Hương. Nói tới đây, phòng trà an tĩnh lại. Ba vị đại nho ai cũng chưa mở miệng nói chuyện. Một mùi ghen tuông lên men tràn ngập ở trong không khí. Trương Thận trầm ngâm hồi lâu, nói. Ta cảm thấy nên lập tức thông báo viện trưởng mang vị tú tài này mời vào thư viện. Nhân tài như vậy tuyệt đối không thể mai một. Trần Thái cùng Lý Mộ Bạch vui vẻ đồng ý. Có lý. Lần này tới đón Thẩm Thẩm cùng các vị muội muội, Hứa Từ Cựu cùng Hứa Ninh Yến làm đệ tử, đầu tiên là đi bái phỏng lão sư. Ba vị đại nho vừa mới giảng bài xong, biết đệ tử coi trọng bái phỏng, dứt khoát tụ tập ở trong phòng uống trà. Trương Thận đầu tiên liếc đệ tử khí chất có sự biến hóa, hài lòng nói. Từ Cựu, xem ra sao chép trích lời thánh nhân ích lợi rất sâu đối với ngươi. Hứa Từ Cựu xấu hổ một trận, gật gật đầu. Lý Mộ Bạch kinh ngạc nói. Sao chép trích lời thánh nhân có trợ giúp bước vào tu thân cảnh, lão phu sao chưa phát hiện? Hứa Nhị Lang há miệng, cuối cùng lựa chọn im lặng. Hắn quả thật đã chạm đến bậc cửa tu thân cảnh, nhưng đó là ở sau khi nhìn thấy bốn câu đại ca viết ở trên tấm bia đá. Đây là một quá trình âm thầm ảnh hưởng. Nhưng chuyện này không tiện nói ra trước mặt mọi người, cho dù mọi người biết rõ trong lòng đối với xuất xứ bốn câu nói đó. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Trần Thái nhìn quét Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận, cười ha ha nói. Hai người các người ở Kinh Thành, biết Kinh Thành gần đây có tác phẩm xuất sắc tuyệt thế hay không? Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Ninh Yến, tuy có tài thơ nhưng cũng đừng kiêu ngạo, cần biết người đọc sách trong thiên hạ tàng long ngọa hổ. Lão thất phu này chính là ghen tị chúng ta thu đồ đệ tử tốt. Nhưng lời lão thành bực này cũng không cách nào phản bác. Trương Thận đành phải nói. Thơ này quả thực kinh tài tuyệt diễm, Ninh Yến không nên so đo với nó. Vịnh Mai Thiên Cổ có 102, so đấu cũng vô dụng. Lý Mộ Bạch gật gật đầu. Tuy nói người đọc sách bây giờ thiếu chút linh khí, nhưng chung quy là có cái ví dụ. Dương Lăng kia chưa chắc còn có thể làm ra bài thứ hai nữa. Mà lấy thơ của Ninh Yến, tương lai có bài thứ ba, bài thứ tư cũng là vô cùng có khả năng. Hứa Tân Nhiên nhìn Đường Ca một cái, nói. Bài thơ này cũng là đại ca của ta làm. Phốc. Nghe được lời này, Trần Thái đang uống trà trực tiếp phun ra. Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận đồng loạt cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Người làm thơ không phải Dương Lăng. Tiểu lão đệ là Ngứa Gia à, bán ta dự bán dứt khoát lưu loát như thế. Hứa Thất An kiên trì. Là ta dùng tên giả. Thật sao? Thật sao? Hai người vẫn không tin hỏi. Ngươi đi giáo phương ti làm cái gì? Hứa Thất An ngồi thẳng người nói. Thiếu niên đam mê cái đẹp. Trong phòng bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh,

làm chủ phía sau màn vụ án bạc thuế là Chu Thị Lan ngày trước không? Hứa Thất An trả lời theo sự thật. Từng nghe Thải Vi cô nương của Ti Thiên Giám nói tới. Vậy ngươi biết Chu Lập đối phó ngươi cũng là xuất phát từ trả thù. Từng nghĩ tới. Hứa Thất An nhớ kỹ thanh niên nheo mắt nói trước, nên nói tuyệt không giấu giếm. Ngày đó đám áo trắng Ti Thiên Giám nhảy vào hình bộ cứu hắn, mọi người nhìn vào không thể phủ nhận. Không bằng hào sảng thừa nhận, tỏ ra cởi mở trung thực. Ngươi biết Chu Lập muốn dồn ngươi vào chỗ chết không? Biết. Cho nên, vì không bị Chu gia trả thù, ngươi bắt cóp thứ nữ của Uy Vũ Hầu, giá họa cho Chu Lập. Vị trương bạc xa lạ kia, ánh mắt chợt lóe hào quang sắc bén. Quả nhiên là vì chuyện này. Hứa Thất An không chút hoảng hốt, thậm chí biểu hiện ra mờ mịt nhất định, cùng kinh hoàng bị oan uổng. Lời đại nhân nói, tiểu nhân nghe không hiểu. Ngày ấy thứ nữ Uy Vũ Hầu bị bắt cóc, ngươi không trực ở nha môn huyện Trường Nhạc, đã đi đâu? Tiểu nhân đi câu lan nghe khúc, tiểu nhân quả thực không làm tròn trách nhiệm, thường xuyên chuồn đi câu lan nghe khúc. Một điểm này, đám tiểu lại như Vương Bộ Đầu có thể làm chứng cho hắn, bởi vì mọi người đều làm mò cá như vậy. Huống chi, khoái thủ huyện Trường Nhạc ta hết giờ làm đi câu lan, có gì can hệ với đả canh nhân các ngươi? Vậy ngươi giải thích chuyện bằng thư như thế nào? Trong ghi chép phát bằng thư của nha môn, nhiều lần biểu hiện người đi nội thành. Lý Ngọc Xuân trầm giọng nói. Đại Phụng đả canh nhân, chương 85, bằng chứng như núi, 2. Tiểu nhân oan uổng. Hứa Thất An mở to mắt, kích động biện hộ cho bản thân. Tiểu nhân chưa bao giờ đi nội thành, chưa bao giờ lấy bằng thư ở nha môn. Bọn họ đang gài ta. Ta và nội thành đều là nhờ người ta xử lý bằng thư, hành động rất bí mật, mà người ủy thác là Dương Lăng, có gì quan hệ với Hứa Thất An ta? Hai vị trương bạc thẩm vấn một lát, chưa từ trong lời nói của Hứa Thất An bắt được bất cứ dấu vết để lại nào. Bọn họ nhìn nhau, tựa như có chút kinh ngạc. Luận kỹ xảo thẩm vấn, ta cũng là chuyên nghiệp. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt liếc qua dụng cụ hành hình, trong lòng lại căng thẳng. Lý Ngọc Xuân thở dài. Không sai. Nếu không phải chúng ta sớm nắm giữ chứng cớ, bằng vào đối thoại vừa rồi, nói không chừng đã tin tưởng ngươi. Lại là đang cài ta, giọng điệu còn như rất có nắm chắc. Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Làm nhân viên chuyên nghiệp tốt nghiệp trường cảnh sát, từng làm việc ở sở cảnh sát vài năm, Hứa Thất An có lòng tin ứng đối các loại thẩm vấn. Trừ phi đối phương vụ oan giá họa, đó là một câu chuyện khác. Chu Thị Lang đã rất đài, dưới tình huống chưa có chứng cớ, hắn tin tưởng đả canh nhân sẽ không làm khó quá phận. Vị chiêng bạc lạ mặt kia từ trong túi lấy ra sổ tay, mở ra, nhìn Hứa Thất An một cái, nhìn quyển sổ đọc. Mùng 1 tháng 10, ngày Nhâm Tuất, Hứa Thất An từ thư viện Vân Lộc quay về, bạn ở Bảo Khí Hiên mua 2 cây kim bộ diêu, trên đường bị người theo dõi, nghi là người Chu phủ. Đêm đó, chạm thứ nữ Uy Vũ Hầu, lấy thủ đoạn chưa biết cướp đi thứ nữ Uy Vũ Hầu. Trương bạc lạ mặt khép lại sổ tay, chào phúng nhìn Hứa Thất An, bật cười một tiếng. Thân thể Hứa Thất An phát lạnh từng tấc một, như là ở trong mùa đông khắc nghiệt thiếu quần áo quấn người, chậm rãi dùng mình. Đả canh nhân đang theo dõi ta, ở ngày đó ta đi thư viện đã theo dõi ta, toàn bộ mưu tính những ngày qua đều bị đả canh nhân thấy, xong rồi. Vì sao đả canh nhân sẽ theo dõi ta? Ta chỉ là khoái thủ nho nhỏ, cái này không hợp lý. Hứa Thất An ở trong lòng phẫn nộ rít gào. Hắn cảm giác được tuyệt vọng như vực sâu. Mưu hại hộ bộ thị lang, bắt cóc con gái hầu tước, hai tội cộng lại cũng đủ lục soát chém đầu cả nhà. Đại nho thư viện Vân Lộc không cứu được hắn, áo trắng của Ti Thiên Giám không cứu được hắn, không ai có thể cứu hắn. Ta thu thập tay chân rất sạch sẽ, chưa lưu lại bất cứ chứng cứ nào có thể định tội. Nhưng cả canh nhân theo dõi ta toàn bộ hành trình thấy mưu tính của ta. Người tính không bằng trời tính. Cái chán Hứa Thất An toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, ở trong cái nhìn chăm chú trêu tức âm lạnh của hai vị ngân la, chậm rãi vượt qua gò má, nhỏ xuống đất. Đợi chút! Hàn bỗng chú ý tới một chi tiết không hợp lý. Đả canh nhân thấy cả quá trình, vì sao không vạch trần hắn? Chỉ cần nộp quyển sổ lên, Chu Lập có thể thoát tội, mà dao mổ vung về phía Hứa gia ở chậm tới một tháng rưỡi sau hạ số lần nữa. Vì sao phải chờ tới sau khi Chu Thị Lang rớt đài, mới mời hắn tới uống trà? Hứa Thất An phun ra một ngụm khí đục, liên quan các loại cảm xúc tiêu cực cùng nhau phun ra, biết vâng lời. Tiểu nhân nhận tội, tất cả đều là tiểu nhân làm, hai vị đại nhân xử trí như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vị Ngân La khuôn mặt nghiêm túc kia nhíu mày, cùng Lý Ngọc Xuân liếc nhau, hai người lộ ra nụ cười. Rất thông minh, phi thường sâu sắc. Lý Ngọc Xuân cười nói, vừa rồi là vì thử ngươi, nếu ngươi ở trong thẩm vấn lộ ra sơ hở, hoặc là ở trước mặt bằng chứng bị đánh sập tâm lý, như vậy nghênh đón ngươi là chế tài thật sự. Dừng một chút, Hàn Thu Liễm sắc mặt nghiêm túc, nụ cười càng thêm thoải mái. Mà bây giờ, nghênh đón ngươi là lời mời của Đả Canh Nhân. Lời mời của Đả Canh Nhân, mời ta. Hứa Thất An nhất thời khó có thể tin, hắn bảo trì lặng lẽ, chưa vội vã mở miệng. Ngươi là một nhân tài, lúc ấy ở sảnh sau phủ nha, ta đã xác nhận. Chỉ là Đả Canh Nhân có quy củ, luyện khí cảnh là giới hạn. Lý Ngọc Xuân thay đổi cái tư thế ngồi rất tùy ý, không giống vừa rồi khí thế ép người như vậy, nói. Làm người thủ hộ đại phụ, người bảo vệ bệ hạ, yêu cầu cao một chút là bình thường. Nhưng ngươi đã dùng bản lãnh của ngươi chứng minh ngươi, cho dù là luyện tinh cảnh, Đả Canh Nhân cũng nguyện ý mời chào ngươi. Là vì thủ đoạn của ta đủ bẩn, tâm tư đủ kín đáo, cho nên đặc biệt trúng tuyển. Đúng, Ngân La một nửa Nam Man huyết thống này, ở lúc phá giải vụ án bạc thuế đã thể hiện rất thưởng thức ta. Vị Ngân La sắc mặt nghiêm túc kia bổ sung nói, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là trưởng công chúa đề cử ngươi. Trưởng công chúa? Hứa Thất An lại kinh ngạc. Trưởng công chúa là vị nào? Nàng vì sao muốn đề cử? Ta căn bản không quen cô ta nha. Ặc, ta đúng là trong thư viện Vân Lộc từng nghe nói về nàng, nhưng chúng ta chưa bao giờ gặp. Nàng vì sao hướng Đả Canh Nhân đề cử ta? Hứa Thất An đầy mình hoang mang cùng khó hiểu. Hai vị Ngân La tựa như không tính giải thích nghi hoặc cho hắn, cũng có thể chính bọn họ cũng không rõ. Trừ những điều này, nguyên nhân hai vị đại nhân không tố cáo ta là... Lý Ngọc Xuân cười nói, ngươi hẳn là biết chức trách của Đả Canh Nhân, giám sát bách quan. Chu Thị Lang tham ô lương thực tiền bạc quốc khố cùng Đả Canh Nhân không phải cùng một trận doanh. Thậm chí Chu Thị Lang rớt đài cũng có tổ chức Đả Canh Nhân đang trợ giúp. Hứa Thất An giật mình. Chu Thị Lang sớm hay muộn phải xong, chúng ta đã bắt đầu bắt tay vào làm đối phó với hắn. Chỉ là mưu kế nho nhỏ của ngươi đã giúp chúng ta đẩy nhanh tiến độ. Vị Ngân La sắc mặt nghiêm túc kia nói. Lý Ngọc Xuân nhìn hắn một cái, nói, Tôn đại nhân, dựa theo lúc trước ước định, người này ta nhận, xin cho chúng ta một chút không gian nói chuyện với nhau. Ngân La họ Tôn không đi, mà là nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Người có quyền lực lựa chọn, theo hắn hay là theo ta? Quyền lực giữa hai người chúng ta chênh lệch không lớn, nhưng hắn người này chỉ biết lý lẽ, không biết biến báo. Đồng la theo hắn cuộc sống bình thường, mà đồng la theo ta, nhiều nhất 3 năm có thể ở nội thành mua một tiểu viện coi như không tệ. Công tác 3 năm, một căn nhà ở thủ đô, thật đúng là dụ hoặc làm người ta khó có thể kháng cự. Hứa Thất An uyển chuyển từ chối Tôn Ngân La mời chào, nói, lúc trước vụ án bạc thuế, Lý đại nhân cho ta cơ hội lấy công chuộc tội, phần ân tình này ta vẫn nhớ kỹ, ta muốn làm việc ở dưới trướng hắn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 86, kiểm tra tư chất. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, hắn không muốn vi phạm bản tâm, làm quá nhiều hoạt động kiếm thêm. Tôn Ngân La khẽ gật đầu, khen ngợi. Biết ân báo đáp là chuyện tốt. Hắn không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Chờ cửa đóng lại, Lý Ngọc Xuân chỉ ghế dựa đối diện, ôn hòa cười nói. Ngồi, tự giới thiệu một lần, bản quan Lý Ngọc Xuân. Về sau là đầu nhi của ngươi, ngươi có thể trực tiếp xưng hô như vậy. Nếu cảm thấy không quen, gọi Lý đại nhân cũng được. Gọi ngươi Xuân ca được không? Hứa Thất An vào ngồi, hơi câu nệ hô tiếng, Lý đại nhân. Làm việc dưới trướng ta, phải không thẹn với lòng, điểm ấy ngươi nhớ lấy. Lý Ngọc Xuân sau khi nói một câu, bắt đầu giới thiệu tổ chức Đả Canh Nhân. Ở trong Đả Canh Nhân, tầng dưới chót nhất là bạch dịch, không có biên chế, làm là việc vặt. Tiếp theo là đồng la, là Đả Canh Nhân đúng tiêu chuẩn, ít nhất là luyện khí cảnh, lương tháng 5 lượng bạc 2 thạch gạo. Hướng lên trên chính là ngân la, hưởng đãi ngộ bách hộ. Trên ngân la là kim la, là chức vị cao tầng nhất. Kinh thành đại phụng chỉ có 10 vị kim la, trực tiếp nghe lệnh ngụy công. Hứa Thất An gật gật đầu, những thưởng thức này hắn là biết, ngụy công kia là thủ lĩnh tổ chức Đả Canh Nhân. Chức trách của Đả Canh Nhân, giám sát bách quan, thủ hộ kinh thành.

nam tử khí chất âm nhu trầm ngâm vài giây, cười khẩy nói. Hắn à, tiểu tử ăn nói ngông cuồng. Dương Nghiễn vừa nghe vị đồng la mới này làm việc ở dưới trướng Lý Ngọc Xuân, hài lòng gật gật đầu. Mỗi vị kim la đều quản 7 vị ngân la, Lý Ngọc Xuân chính là người dưới trướng hắn. Nghĩa phụ, chiến lực như thế nào? Dương Nghiễn hỏi. Luyện tinh đỉnh phong, không cần thiết kiểm tra. Ngụy Uyên cười nói. Người này là trưởng công chúa đề cử, ta thấy hắn tâm tư hoạt bát, là người có thể làm việc, liền đặc thù hắn gia nhập đả canh nhân. Trưởng công chúa. Dương Nghiễn cùng nam tử khí chất âm nhu nhìn nhau, tin tức này Ngụy Uyên cũng chưa nói cho bọn họ. Ngụy Uyên tiếp tục xem kết quả khảo hạch cửa ải vấn tâm, dần dần, vẻ mặt ôn hòa của hắn biến thành nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy biến thành sắc bén. Dương Nghiễn thẳng sống lưng, nhìn về phía trang giấy. Đại phụng đả canh nhân, chương 89, các hệ thống tu hành lớn, 2. Nam tử khí chất âm nhu thì tùy tiện đi đến bên người Ngụy Áo Xanh, thò đầu nhìn qua, nhất thời nở nụ cười. Thế mà lại là tiểu tử còn cuồng hơn so với con, nghĩa phụ, xử trí như thế nào? Trong nụ cười mang theo vui sướng khi người gặp họa, Ngụy Uyên rút ra tờ giấy dưới cụm đó, trang giấy viết chữ xấu xí. Người ăn lộc ngươi, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ bắt nạt, ông trời khó ức hiếp. Còn người Ngụy Áo Xanh phút chốc đọng lại, nhìn chằm chằm hai đoạn lời, thật lâu chưa mở miệng nói chuyện. Hạ dân dễ bắt nạt, ông trời khó ức hiếp. Dương Nghiễn lặp lại câu này. Nam tử khí chất âm nhu ánh mắt khẽ lóe lên, từ trong kinh ngạc ngắn ngủi khôi phục, sức chú ý cùng Dương Nghiễn mặt đơ vừa lúc trái ngược. Người ăn lộc ngươi, mồ hôi nước mắt nhân dân. Hắc, cho nên khoái thủ nho nhỏ này cảm thấy mình ăn là mồ hôi nước mắt dân chúng mà không phải nhà đế vương. Dương Nghiễn nghĩ nghĩ, hỏi. Nghĩa phụ cảm thấy thế nào? Ngụy Uyên hỏi lại. Người cảm thấy thế nào? Dương Nghiễn châm trước nói. Ăn lộc vua sẽ chia lo lắng cho vua. Ngụ ý, đó là không tán đồng câu nói kia. Ngụy Uyên gật gật đầu. Chờ tương lai có một ngày, tiểu đồng la kia lên tới Kim La, tự ngươi đi biện luận cùng hắn đi. Nam tử âm nhu đuôi nhướng lông mày lên. Nghĩa phụ cảm thấy tiểu tử đó tương lai có thể trở thành Kim La. Chỉ cần hắn là võ phu, vậy thì không có vấn đề. Ngụy Uyên cười ôn hòa. Tam giáo đều có quy củ, thuật sĩ chịu khí vận nhân gian niên lụy, vu cổ cũng thế. Đương thời chỉ có võ phu thuần túy nhất. Ta tuy chán ghét võ giả lấy sức mạnh vi phạm lệnh cấm, lại không thừa nhận cũng không được. Càng là võ giả kiệt ngạo, càng có thể dũng mãnh tinh tiến. Trong lòng không kính gì, không sợ gì, mới dám đảo điên càn khôn. Nói tới đây, Ngụy Uyên từ dưới bàn lấy ra một khối nghiêm mực mới, đổ vào chu sa cùng nước sạch, mài thành mực đỏ, bút lông chấm chấm. Ở trên hộ tịch viết hai chữ Giáp Thượng. Kiệt ngạo bất tuân là võ phu, lòng mang thiên hạ vì hiệp, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Giáp Thượng. Đả canh nhân thành lập tới nay, người được đánh giá vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn phòng bí mật nào đó, Lý Ngọc Xuân chỉ vào thùng gỗ, nói: cởi sạch quần áo, ngồi vào đi. Rốt cuộc sắp bước vào luyện khí cảnh, Hứa Thất An kiềm chế kích động trong lòng, liếc cái thùng tắm mùi gai mũi, đựng chất lỏng màu xanh lục của mực. Thứ này gọi là tẩy tủy dịch, chỉ một thùng này xấp xỉ cần 150 lượng bạc. Nhanh chóng cởi quần áo, quần, giày, chân chuông ngồi vào thùng tắm. Lý Ngọc Xuân nói: ngươi chưa phá thân chứ? Hứa Thất An gật gật đầu. Nhị thúc ta là bách hộ ngự đao vệ, từng nói với ta, trước luyện khí cảnh không thể phá thân. Hắn thoải mái tựa vào trong thùng tắm, hỏi: đầu nhi, ngươi là luyện thần cảnh? Lý Ngọc Xuân ừ một tiếng. Vậy sao luyện thần cảnh là đồng bì thiết cốt đúng không? Lý Ngọc Xuân lại ừ một tiếng. Hứa Thất An liền cười nói: tên không dễ nghe, vì sao không gọi là kim cương cảnh? Đồng bì thiết cốt cấp thấp quá, sẽ thể hiện võ giả chúng ta đều là chân đất không có văn hóa. Phật môn tam phẩm gọi là kim cương. Lý Ngọc Xuân đưa ra giải thích. Thì ra là thế. Hứa Thất An gật gật đầu, dốc lòng thỉnh giáo. Đầu nhi, các hệ thống tu hành trong thiên hạ, cái nào mạnh nhất? Lý Ngọc Xuân không chút do dự trả lời. Đạo môn nói, bọn họ mạnh nhất. Vậy hệ thống khác thì sao? Hệ thống khác đều cho rằng mình là mạnh nhất. Ồ, đã hiểu. Nhưng toàn bộ hệ thống trong thiên hạ đều có một nhận thức chung, chính là võ giả thô bỉ nhất, không lên được mặt bàn nhất. Cái này ta thật ra biết một chút, bởi vì võ phu chỉ có quái lực, nhưng không có thần dị. Vẫn là không đủ lè loẹt. Cái này chỉ là mặt ngoài, bên trong còn có bí mật lớn hơn nữa, đề cập đến mức trần của hệ thống tu hành. Hứa Thất An thẳng sống lưng, thử nói. Đầu nhi, có thể nói cho ta biết không? Lý Ngọc Xuân ngồi chễm chệ ở trên ghế cạnh thùng tắm, gật đầu. Những tri thức này ngươi rảnh có thể tự mình đi tàng thư các xem. Nhưng dù sao ta phải ở đây trông ngươi, liền nói cho ngươi chút. Ở trong nhận thức của ngươi, nhất phẩm có phải cực hạn của hệ thống hay không? Hứa Thất An gật gật đầu. Phẩm cấp của các hệ thống tu hành lớn vốn là mơ hồ, không có tiêu chuẩn rõ ràng như vậy. Thẳng đến thánh nhân lúc tuổi già, mang hệ thống tu hành trong thiên hạ phân chia là cửu phẩm, sau đó vẫn tiếp tục sử dụng đến nay. Nhưng thánh nhân cũng chưa mang chính hắn đưa vào trong phẩm cấp. Đây là vì sao? Hứa Thất An hỏi. Người nghe ta nói xong trước đã. Lý Ngọc Xuân nói tiếp. Trừ thánh nhân, còn có bốn vị ở ngoài phẩm cấp, phân biệt là cổ thần, vu thần, đạo tôn, Phật Đà. Bọn họ được coi là vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Lần này Hứa Thất An đã hiểu. Thần Phật không ở trong phẩm cấp. Không đúng, trên đời này thật có thần tiên. Lý Ngọc Xuân lắc đầu. Không rõ. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, đưa ra phán đoán. Ta nghe nói thánh nhân chỉ sống 82, dựa theo cách nói của đầu nhi, hắn nên là trường sinh bất tử mới đúng. Cho nên, trong đó có thành phần khuyết đại. Vấn đề này, Lý Ngọc Xuân không thể trả lời, bởi vì không có đáp án. Từ xưa đến nay, truyền thuyết tiên nhân truyền lưu sâu xa, trường sinh bất tử càng là tâm nguyện suốt đời của mỗi một vị quân vương. Nhưng ai dám nói mình từng gặp tiên nhân? Hệ thống khác đều có tồn tại vượt qua phẩm cấp, nhưng võ phu chưa có. Nhất phẩm võ phu chính là cao nhất đương thời. Lý Ngọc Xuân mang đề tài dẫn trở về. Cho nên mọi người đều cảm thấy võ phu là hệ thống thô bỉ. Hứa Thất An bỗng chú ý tới một vấn đề. Không đúng, thuật sĩ Ti Thiên Giám cũng không có. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu. Nhưng không thể phủ nhận, thuật sĩ là cống hiến lớn nhất trong toàn bộ hệ thống. Điểm tri thức này Hứa Thất An biết, thuật sĩ cửu phẩm là y giả, diệu thủ hồi xuân, cứu tử phù thương. Thuật sĩ thất phẩm là phong thủy sư, phong thủy địa hình, chọn đất làm mộ cho dân chúng cùng vương công quý tộc, bố trí nhà cửa làm ra cống hiến chắc tuyệt. Thuật sĩ lục phẩm luyện kim thuật sư, thúc đẩy xã hội phát triển thật lớn, thỏa mãn nhu cầu vật chất của dân chúng, làm ra cống hiến thật lớn đối với công nghiệp cùng với thủ công nghiệp thời đại nay. Bạn học Tống Khanh là nhân tài kiệt xuất trong đó, hắn dốc hết tâm huyết vì sự nghiệp người thú. Hứa Thất An cảm thấy mình vẫn là xuyên việt sớm, chậm thêm mấy chục năm, nói không chừng có thể viết một quyển Chỉ Nam đánh giá phong tục ích dị giới. Ngoài ra, Hứa Thất An còn biết thuật sĩ của Ti Thiên Giám phụ trách đổi mới, chế định lịch nông nghiệp. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 90, tuyệt thế thiên tài. Đối với văn minh nông canh mà nói, lịch âm rất quan trọng, trực tiếp liên quan đến thu hoạch ruộng đất. So sánh với hệ thống khác, thuật sĩ quả thật là tấm gương vì nước vì dân, góp một viên gạch cho nền văn minh tiến bộ. Đầu nhi, ta đột nhiên bắt đầu đau rồi. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Nước thuốc thấm vào lỗ chân lông như là những cây kim nhỏ bé dày đặc, khiến cả người hắn đều đang đau đớn. Đau là đúng, tẩy cân phạt tủy. Lý Ngọc Xuân nói, qua một nén nhang nữa, ngươi sẽ cảm giác mình đang bị thiên đao vạn quả. Khi đó chính là thời điểm ta mở thiên môn cho ngươi. Ngươi có thể nói chuyện phân tán sắc chú ý. Hứa Thất An gật gật đầu. Cho nên, hoàng đế bệ hạ của chúng ta 20 mấy năm qua dốc lòng tu đạo là vì trường sinh bất tử. Đương kim thánh thượng phong một vị đạo cô tuyệt sắc làm quốc sư, dốc lòng cầu đạo 20 mấy năm là chuyện trên dưới cả nước đều biết. Thậm chí có văn nhân bất đắc chí viết chuyện tình yêu hoàng đế bệ hạ cùng đạo cô tuyệt sắc song tu. Kết cục đương nhiên là bị hà giải thần thú chế tài. Chẳng qua,